Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961, áp lực vô hình bạch quang lấp lánh qua đi, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người rơi xuống đất, mở to mắt. Đập vào mi mắt là trời xanh mây trắng, xanh thẳm bầu trời nổi lơ lửng đóa đóa bạch vân, trên bầu trời còn có linh điểu bay lượn. Trên mặt đất, cây cối tươi tốt, thanh thúy tươi tốt, xanh thẳm là bầu trời chủ đề, như vậy màu xanh lá chính là mặt đất chủ đề. Nơi này linh khí so với bên ngoài nồng đậm, như là tiên cảnh, xa xa trong rừng sương trắng mịt mờ, đó cũng là linh khí nồng đậm mà hóa thành sương trắng. Gió nhẹ thổi qua, trong không khí tản ra làm lòng người bỏ thần di khí tức. Tiêu Y thật sâu hút vài hơi, thở dài một tiếng, cuối cùng đi vào một cái bình thường địa phương. Phía ngoài loại kia địa phương, đơn giản không phải người đợi. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng là liên tục gật đầu, biểu thị Tiêu Y nói đúng. Bên ngoài u ám bầu trời, đục ngầu không khí, cuồng bạo linh khí, hết thảy đều là như vậy ác liệt. Bọn hắn là tu sĩ, còn có thể tiếp nhận. Nếu để cho 13 châu tính hoặc là hàng tinh trên phổ thông bách tính, bọn hắn không ra một tháng liền muốn điên rồ. Bộ tộc nhân loại sở dĩ có thể quen thuộc, là bởi vì bọn hắn vừa ra đời chính là hoàn cảnh như vậy, đã sớm quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lại tới đây, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết cũng là không sai biệt lắm vẻ mặt như thế. Bên ngoài cho áp lực của bọn hắn rất lớn, về đến nhà, thể xác tinh thần tóm lại sẽ dễ dàng hơn. Dận Khuyết rất hài lòng Tiêu Y phản ứng, đây mới là nông thôn đồ nhà quê hẳn là có phản ứng nha. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không có gì thay đổi bộ dạng, nhưng trong lòng của hắn có chút buồn bực. Nếu như Lữ Thiếu Khanh phản ứng cùng Tiêu Y phản ứng là đồng dạng, hắn không phải hảo hảo trò cười một trận Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y hỏi Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, nơi này là mặt khác không gian thế giới sao? Tương Ti Tiên mỉm cười, ta cũng không biết rõ, vấn đề này chỉ có Gia Gia mới biết rõ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tuần sát một vòng về sau, trong lòng bao nhiêu có suy đoán. Đây là một cái động thiên, mà lại không phải luyện hư cảnh giới có thể mở ra tới động thiên, ít nhất là lợi hại hơn tồn tại mở ra tới động thiên. Như là Lăng Tiêu phái vị kia hợp đạo cảnh giới tổ sư mở ra tới động thiên đồng dạng. Mẹ a, cái này không phải là đỉnh phong thi đấu cấp cao cục a. Ngoại trừ hóa thần, mặt trên còn có càng thêm cường đại đại lão. Cũng không biết mình trong tay khối kia ngũ thải tốn ma thạch có đủ hay không dùng. Về phần bố trí trận pháp đem quái vật dẫn tới, loại này biện pháp làm đất trời oán giận, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xem dưới chân truyền tống, có xúc động truyền trở về, trượt. Danh dự điểm cũng không đủ, không thể tham gia đỉnh phong thi đấu cấp cao cục. Tương Ti Tiên bên này đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, chúng ta đi gặp Gia Gia đi. Lận Vũ liền nói, ta về trước đi nhìn xem, cũng không biết rõ tiểu điệp nha đầu kia có hay không gặp rắc rối. Dận Khuyết thì đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, qua hai ngày ta lại hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hừ, ta hiện tại liền trở về triệu tập mã tử tới thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh giống như không có nghe đạt được Dận Khuyết nói bóng gió, cười tủm tỉm nói, tốt, đến thời điểm ta muốn ăn ăn ngon. Ăn, ăn, liền biết rõ ăn. Ta sẽ để cho ngươi hảo hảo ăn no nê. Dận Khuyết trong lòng quyết tâm, trực tiếp rời đi nơi này. Tương Ti Tiên thì mang theo Lữ Thiếu Khanh ba người nhìn qua nơi xa mà đi. Ở phía xa có một tòa núi cao chung quanh sương trắng quấn quanh, trên đỉnh núi có một dãy nhà. Là một gian nhà gỗ nhỏ. Tương Ti Tiên mang theo Lữ Thiếu Khanh ba người đi vào giữa sườn núi về sau, đối Lữ Thiếu Khanh ba người nói, ba vị, chúng ta đi trên đường đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không có ý kiến, lần này muốn gặp là hóa thần hậu kỳ đại trưởng lão. Làm là thí thần trong tổ chức trước nhất tồn tại, lại là hóa thần cao thủ, có chút quy củ là hẳn là. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám trực tiếp tùy tiện từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại đại trưởng lão trước mặt. Mấy người bắt đầu leo núi, càng là đi lên, vô hình uy áp liền càng mãnh liệt. Thực lực yếu nhất Tiêu Y cảm giác rõ ràng nhất, nàng mỗi đi lên một bước, nàng đều cảm giác được trên thân tựa hồ có thêm một khối tảng đá, ép tới nàng thở hổn hển thở. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng là sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. đây không phải cố ý nhằm vào bọn hắn, cái này chỉ là đối phương trong lúc vô hình phát tán ra uy áp. Như là một người bình thường đối với đột nhiên xâm nhập hắn địa bàn người xa lạ, mặc dù không nói cái gì, nhưng là cuối cùng sẽ thêm xem vài lần. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chính là như vậy tình huống. Mà lại, theo đại trưởng lão phát hiện bọn hắn, tự hồ cất khảo sát tâm tư. Ba người trên người áp lực bắt đầu dần dần tăng lớn. Ba cái linh sủng biểu hiện được 10 điểm bất an, tự thân lông dựng lên tới. Cho chúng nó cảm giác là phía trên tự hồ tồn tại tuyệt thế đại khủng bố. Tiểu Hắc càng là đứng tại Tiêu Y trên đầu, mở ra cánh, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên, ánh mắt hung ác, bất cứ lúc nào muốn đánh một trận bộ dạng tương ti tiên không có phát giác được có gì không. Ổn, nàng ở phía trước dẫn đường, đi được rất nhẹ nhàng. Cả người có vẻ rất nhẹ nhàng. Đến nơi này, cũng không sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ chạy trốn. Gia Gia giao cho nàng nhiệm vụ hoàn thành, nhường nàng tâm tình vui vẻ. Nàng nhẹ nhõm đi ở phía trước, rất nhanh liền đem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn bỏ rơi một đoạn cự ly. Đi tới, tương ti tiên phát giác được không thích hợp, nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh ba người đi rất chậm, sắc mặt nghiêm túc. Thực lực yếu nhất Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, hai chân đã bắt đầu run lên. Tương Ti Tiên lập tức hiểu được. Gia Gia cho bọn hắn áp lực. Tương Ti Tiên có chút tức giận, hướng về phía trên hô hào, Gia Gia, ngươi không muốn như vậy. Lữ Thiếu Khanh kế ngôn hai người là rất mạnh, nhưng là bọn hắn mạnh hơn cũng bất quá là Nguyên Anh, như thế nào hơn được hóa thần. Bất quá phía trên không có bất cứ động tĩnh gì, Lữ Thiếu Khanh áp lực của bọn hắn còn là lớn như vậy. Tương Ti Tiên đối Lữ Thiếu Khanh nói, các ngươi chờ lấy, ta đi tìm Gia Gia. Sau khi nói xong, nàng cấp tốc hướng phía trên núi mà đi. Tương Ti Tiên đi, Tiêu Y cũng nhịn không được nữa, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Ta cảm giác mệt mỏi quá a. Áp lực vô hình không đơn thuần là đối thân thể, càng nhiều hơn chính là nhằm vào linh hồn, trên tinh thần mệt mỏi mới là mệt mỏi. Tiêu Y cảm giác được tự mình tiếp tục như vậy nữa, người không đổ rơi, cũng phải điên mất. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, lui lại một bước, cảm giác được áp lực dễ dàng không ít. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đi, nhóm chúng ta xuống dưới. Kế Ngôn lại nói, ta cảm giác loại áp lực này không tệ. Kế Ngôn nhìn qua phía trên, trong ánh mắt tràn đầy đấu chí. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không khách khí nói, ngươi nhẹ nhàng a. Ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được hóa thần sao? Tốn công mà không có kết quả, ngươi cho yên ổn điểm, đừng đem tự mình khiến cho một thân tổn thương. Xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh mang theo Kế Ngôn cùng Tiêu Y trở về xuống dưới, đi tới giữa sườn núi nơi này. Ở chỗ này, ba người áp lực giảm nhiều, dễ dàng không ít. Tiêu Y đặt mông ngồi dưới đất, kêu một tiếng, thật là đáng sợ. Người còn không có thấy, tự mình thiếu chút nữa bị ép vỡ. Đây chính là hóa thần kinh khủng sao? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy đi lên sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đi lên làm gì? Nhóm lửa, ngốc mèo, ngốc khỉ, cho ta đi trong rừng bắt mấy con mồi trở về, chúng ta tới trị cái đồ nướng. Chương 962, đều nắm trong tay bên trong Tương Ti Tiên bên này tức giận xông đi lên, nàng biết mình Gia Gia muốn làm gì. Không phải liền là muốn thử dò xét thăm dò Lữ Thiếu Khanh bọn hắn thực lực sao? Nhưng là vừa tới liền muốn cho ra oai phủ đầu, tóm lại không phải có lễ phép cách làm. Mà lại Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không phải loại kia dễ nói chuyện người. Nếu là chọc giận bọn hắn, đến thời điểm song phương náo bắt đầu mọi người trên mặt rất khó coi. Tương Ti Tiên không muốn tự mình tìm trở về người cuối cùng với Gia Gia huyên náo vui sướng. Tương Ti Tiên xông lên đỉnh núi. Một gian phổ thông nhà gỗ nhỏ, nàng một cái đẩy cửa đi vào. Gia Gia, ngươi đang làm gì? Trong phòng, một vị râu bạc trắng bồng bềnh lão giả ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn đặt vào một tấm bát quái trận đồ án, mấy cái đồng tiền cùng một khối mai rùa đặt ở phía trên. Lão giả đầu đầy tóc bạc, trên mặt không giận tự uy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tự thân tản ra cường đại uy áp. Bất quá theo Tương Ti Tiên đẩy cửa tiến đến. Cường đại uy áp trong nháy mắt biến mất, lão giả mở to mắt, trong ánh mắt mang theo cưng chiều, biểu lộ cũng biến thành nhu hòa, biến thành một cái hiền. Hòa lão Gia Gia. Vất vả, nha đầu ngốc. Hắn chính là Tương Ti Tiên Gia Gia, thí thần tổ chức đại trưởng lão, hóa thần hậu kỳ 8 tầng cảnh giới tồn tại, Tương Quỳ. Tương Ti Tiên tại Tương Quỳ trước mặt lộ tiểu nữ nhi tư thái, xông lại, dắt Tương Quỳ râu ria nói, gia gia, ngươi muốn làm gì? Tương Quỳ vội vàng nói, khát kéo, lại dắt ta râu ria liền ngốc. Ngươi lớn bao nhiêu, còn giống như trước đồng dạng muốn kéo gia gia râu ria. Hừ, Tương Ti Tiên đưa buông tay ra, thở phì phì nói, ngươi cũng biết rõ ta vất vả a, ta ở bên ngoài vất vả hơn 2 năm thời gian mới tìm trở về người, ngươi dạng này đối đãi bọn hắn, liền không? Sợ bọn hắn quay đầu ly khai sao? Tương Quỳ cười ha ha, sờ lấy râu mép của mình, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cũng đến nơi này, có thể hay không ly khai đã không phải là bọn hắn định đoạt. Tương Ti Tiên dậm chân, nhưng là, gia gia ngươi cũng không thế dạng này đối bọn hắn a. Dù sao cũng là ta mời về khách nhân, đến thời điểm náo đi lên, mặt của mọi người tử rất khó coi. Mặt quay về phía mình tôn nữ, Tương Quỳ chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, ngươi mang về người, ta dù sao cũng phải muốn thử một chút bọn hắn a. Bọn hắn không phải gia gia người ngươi muốn tìm sao? Tương Ti Tiên trong mắt lộ ra mấy phần thất vọng. Tương Quỳ lại lắc đầu, bọn hắn hẳn là. Cho nên ta mới muốn thử một chút năng lực của bọn hắn, tiến một bước xác định. Tương Quỳ ánh mắt nhìn qua bên ngoài, tự hồ có thể xuyên thấu nhà gỗ, xuyên thấu ngọn núi, thấy được phía dưới Lữ Thiếu Khanh ba người. Hắn thông qua xem quẻ bói toán ra có người đặc biệt xuất hiện, sẽ đối với thế cục sinh ra ảnh hưởng. Nhưng cụ thể là ai, sẽ có ảnh hưởng gì, sẽ có biến hóa gì, những này là bói toán không ra được. Hắn am hiểu bói toán, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dự báo tương lai. Lữ Thiếu Khanh sự xuất hiện của bọn hắn, mặc dù theo Tương Ti Tiên, Dận Khuyết truyền tin bên trong biết rõ một chút sự tình. Cũng làm cho hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chính là mình muốn tìm người. Nhưng, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, người đều tới, không tự mình suy tính một phen, như thế nào làm được trong lòng hiểu rõ. Tương Ti Tiên biết mình tìm trở về người thật là gia gia người muốn gặp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng lại lo lắng, dạng này, chọc giận bọn hắn, chỉ sợ sẽ làm cho gia gia ngươi trên mặt không đẹp. Tương Quỳ cười ha ha, vẫn như cũ tràn đầy tự tin, đến nơi này, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Tương Quỳ trong ánh mắt ẩn hàm mấy phần coi nhẹ, bất quá là hai cái tiểu nguyên anh thôi. Nơi này là hắn Tương Quỳ địa bàn, tại hắn cái này hóa thần trước mặt, có thế nhấc lên cái gì sóng gió. Tương Ti Tiên vẫn là có mấy phần lo lắng, gia gia, kế công tử cùng Tiêu cô nương còn dễ nói, nhưng là cái kia một công tử cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Ngay cả ta cũng bị hắn tính kế. Tương Quỳ sờ lấy râu ria, đã tính trước, tự tin cười lên, ha ha, ngươi ở bên cạnh nhìn xem đi, ta chiếu cố bọn hắn. Nói đùa, ta dù sao cũng là hóa thần cao thủ, còn không cầm nổi hai cái tiểu nguyên anh. Không cầm nổi, ta còn lăn lộn cái gì? Tương Quỳ ánh mắt ngưng tụ, vừa định phải thêm chút sức độ thời điểm, thần thức quét qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó nhịn không được chửi ầm lên, cái này, hỗn đản, ta nuôi linh thú. Làm sao vậy, gia gia? Tương Ti Tiên chú ý tới Tương Quỳ biểu lộ, cũng vội vàng thần thức quét qua, lập tức cũng nghĩ thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đã về tới giữa sườn núi chỗ ấy. Về tới giữa sườn núi, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Tiêu Y ngay tại nắm lấy một cái linh kê nhổ lông, mở ngực mổ bụng, bên cạnh còn đặt vào hai cái bị đánh bất tỉnh linh kê. Tiêu Y còn thỉnh thoảng thi triển một cái pháp thuật, từ không trung hội tụ một cổ nước đến rửa một cái, không đồng nhất một lát liền rửa sạch một cái. Cầm một cái gọt xong nhánh cây chen vào đi, đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này đem linh kê đặt ở hỏa diễm trên nướng. Thỉnh thoảng vung điểm cây thì là cái gì, bôi lên điểm tương liệu cái gì, như là chuyên nghiệp đồ nướng đầu bếp. Linh kê tại hắn đồ nướng phía dưới, mặt ngoài vàng óng ánh, tản ra nồng đậm mùi thơm. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ngay tại rừng cây bên trong truy sát đi săn trong rừng linh thú, ngửi thấy đồ nướng mùi thơm càng là tại rừng cây bên trong gầm thét liên tục, đem chung quanh linh thú dọa đến. Chạy tứ phía. Không lớn một lát liền bắt trở lại mấy cái linh thú. Hai Bạch cùng Tiểu Hắc nằm ở bên cạnh chảy nước bọt, trông mong nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể lập tức liền nhào tới ăn như gió cuốn. Đặc biệt là Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, nếu không phải đối phương là Lữ Thiếu Khanh, bọn chúng đã sớm động thủ đoạt. mùi thơm nồng đậm, như là chủ y đồng dạng tại gõ lấy bọn chúng vị giác, câu lên bọn chúng thèm trùng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tựa như là đến chơi xuân đồng dạng đang làm lấy nấu cơm giả ngoại đồ nướng, Tương Ti Tiên bó tay rồi. Tương Quỳ cũng là im lặng, trong lòng thậm chí phiền muộn một cái. Vốn cho rằng cho điểm áp lực, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn sẽ không chịu thua, sẽ nghi nan mà lên. Người tuổi trẻ bây giờ không đều là như vậy sao? Biết rõ phía trên có một vị hóa thần tiền bối, khẳng định nghĩ đến tại hóa thần tiền bối trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, cố gắng lộ ra được chính mình. Làm sao đến Lữ Thiếu Khanh trên thân lại không được đây? Vẫn là nói người tuổi trẻ bây giờ đã không có trùng kình, gặp được khó khăn lập tức lùi bước. Dạng này người trẻ tuổi, còn có thể gọi người trẻ tuổi sao? Không có điểm triều khí phồn thịnh, nghe con mới đẻ không sợ cọp sức mạnh sao được đây? Gia gia. Tương Ti Tiên im lặng kêu một tiếng Tương Quỳ, xem đi, hiện tại ngươi định làm như thế nào rồi? Tương Quỳ có chút bất đắc dĩ nhìn qua Tương Ti Tiên, nếu không, ngươi lại đi mang bọn hắn đi lên. Hắn là hóa thần tu sĩ, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn là nguyên anh tu sĩ, hắn đi xuống, mặt mũi này ít nhiều có chút không đẹp. Tới một mức độ nào đó, khí thế của hắn liền yếu đi một đầu. Tương Ti Tiên cũng biết rõ điểm này, chỉ có thể nói, tốt a. Nhưng nàng vẫn là phải căn dặn nhiều một câu, nhưng là, gia gia, ngươi đừng lại phức tạp, đừng lại cho bọn hắn áp lực. Yên tâm, sẽ không. Chương 963, ngươi thích ăn phao câu gà. Tương Ti Tiên đi xuống, Tương Quỳ thần thức tản ra, nhìn xem phía dưới. Tương Ti Tiên xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, bất đắc dĩ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Một công tử. Lữ Thiếu Khanh bên này một cái gà quay mới vừa đã nướng chín, tiểu hắc, đại bạch, tiểu bạch ba cái linh sủng một người phần, Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay một con gà đầu cùng nửa bên phao câu gà. Nhìn thấy Tương Ti Tiên sau khi xuất hiện, cười ha ha, ai nha, tới sớm không bằng đến xảo, đến Ti Tiên tỷ tỷ, cho ngươi. Nhìn qua đưa tới trước mặt mình đầu gà, Tương Ti Tiên càng thêm bó tay rồi. Ai muốn ăn những này a? Nhìn xem Tiêu Y còn tại thở hổn hển xử lý con mồi, bên cạnh còn nằm mấy cái linh thú. Tương Ti Tiên đè ép muốn thổ huyết xúc động, nói, một công tử, ngươi làm như vậy, không tốt a. Đây đều là gia gia của nàng Tương Quỳ nuôi linh thú, mặc dù là thả rông, nhưng cũng coi là nuôi. Để ở chỗ này, gia tăng điểm sức sống cùng không vui. Những này linh thú ở chỗ này sinh hoạt thảnh thơi, kết quả hôm nay bị này đại kiếp. Ngươi không ăn đầu gà sao? Lữ Thiếu Khanh chần chờ, cuối cùng đem nửa bên phao câu gà đưa cho nàng, vậy cái này cho ngươi đi, ta còn muốn lấy lưu cho sư muội ta ăn. Cái này thế nhưng là đồ tốt đây, nàng rất thích ăn. Tiêu Y ở bên cạnh kháng nghị, nhị sư huynh, ta mới không thích ăn phao câu gà đây. Ta một cái thục nữ, làm sao lại thích ăn phao câu gà đây? Thật sự là ghê tởm nhị sư huynh. Tương Ti Tiên càng thêm muốn thổ huyết, ai nói với ngươi những thứ này? Nàng nhịn không được dậm chân, một công tử, ngươi không phải muốn gặp ta gia gia sao? Ngươi ở chỗ này muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, núi quá cao, leo núi mệt mỏi, ăn trước điểm đồ vật, nhét đầy cái bao tử lại nói. Dân lấy thực vi thiên nha. Ngươi không thích ăn đầu gà cùng phao câu gà, vậy ngươi phải cắt loại, bên này còn nướng, nhanh, nghe không hiểu tiếng người sao. Tương Ti Tiên bị tức đến nghiến răng, nàng nói, gia gia của ta nói để các ngươi đi lên gặp hắn. Không đi, Lữ Thiếu Khanh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thực lực chúng ta yếu ớt, bò không đi lên. Tương Ti Tiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đỉnh núi, tự hồ muốn nói, gia gia, ngươi xem. Tương Quỳ ở trên đỉnh núi cũng là phiền muộn, không thấy mặt thăm dò một phen đây là rất bình thường thao tác, đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh trực tiếp không dựa theo lẽ thường ra bài, đường cũ trở về chạy tới họa hại hắn linh thú. Hiện tại Tương Ti Tiên là người trung gian, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, ngươi yên tâm, hiện tại phía trên thông suốt, không có trở ngại gì. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm ở trước đống lửa, hiện tại nướng hai cái linh kê, nửa bên linh lộc, nướng nhiều thứ, cũng phải muốn càng thêm chú ý, không phải vậy một không xem chừng liền nướng khét. Lữ Thiếu Khanh hiện tại không có ý định nhanh như vậy đi gặp Tương Quỳ. Nói đùa, hắn vừa tới liền nghĩ cho hắn một hạ mã uy, khi hắn dễ khi dễ sao. Bị dạng này nhầm vào, còn hấp tấp chạy lên đi, đây không phải phạm tiện là cái gì? A nha. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đồ nướng linh thú, thỉnh thoảng lật qua lật lại một cái. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặc dù là đáp ứng, cũng đang không ngừng vội vàng chính mình sự tình, không có nửa điểm khởi hành ý tứ. Tương Ti Tiên lại dậm chân, một công tử, ngươi. Không vội a, Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại cười lên, chỉ trước mắt đồ nướng, ngươi xem, sắp chín rồi, chờ sau đó cho ngươi một cái đùi gà. Ăn no rồi lại đến đi. Ăn no lại đến đi. Ngươi muốn ăn bao lâu? Trên mặt đất còn có mấy cái linh thú không có xử lý, dựa theo ngươi dạng này tốc độ, nay mỗi một ngày đều ở nơi này lúc ngươi đồ nướng đầu bếp được. Tương Ti Tiên im lặng, phía trên Tương Quỳ cũng nổi giận. Tốt, thối tiểu tử, đừng cho mặt không muốn mặt a, giận dữ Tương Quỳ tức giận bất quá, một cổ cường đại uy áp theo đỉnh núi rơi xuống. Hô! Cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, đại bạch tiểu bạch mã trên lông tóc dựng đứng, cái đuôi cộng lại, thấp giọng nghẹn ngào. Tiểu Hắc quạt cánh một đầu đâm vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực, kêu to, cha cha. Tiêu Y bên này cũng trước tiên đem trong tay con mồi ném đi, hai chân rung lên, áp lực cực lớn nhường nàng muốn khóc. Kế Ngôn hừ một tiếng, giúp Tiêu Y ngăn cản được phần lớn áp lực. Nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thụ được áp lực, bất quá hắn không có bối rối, chỉ vào chân núi kiến trúc hỏi, đó là cái gì địa phương? Phía dưới kiến trúc xây dựa lưng vào núi, ở giữa một gian phòng hùng vĩ, khí thế hào hùng, chung quanh kiến trúc như là thị vệ đồng dạng. Tương Ti Tiên liền nói, kia là chúng ta phòng nghị sự. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, bàn tay lớn quơ tới, trên đất con mồi cùng đống lửa đằng không mà lên, nói, đi, nhóm chúng ta xuống dưới, ở phía dưới nướng, trên núi quá nguy hiểm. Tương Ti Tiên ngây dại, còn muốn tiếp tục xuống núi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mang theo đầu một đám người nhìn lấy dưới núi mà đi. Tương Ti Tiên vội vàng kêu, chậm, chậm đã. Nhưng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đã là một đường tuyệt trần, nhanh như chớp chạy trộm nhanh. Tương Quỳ cũng xem ngây người. Nhưng là hắn đầu óc chuyển nhanh hơn Tương Ti Tiên, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngoạ tào. Tương Quỳ ngồi không yên. Phía dưới chính là nghị sự đại điện, là nơi này trung tâm. Coi như không có học cái gì, nhưng dừng lại ở chỗ này ánh mắt cũng sẽ không ít. Hơn nữa còn có người từ bên ngoài trải qua cái gì. Cho nên, nếu như Lữ Thiếu Khanh dám ở nghị sự đại điện trước mặt đồ nướng, không cần một khắc đồng hồ, nơi này liền sẽ lưu truyền hắn truyền thuyết. Đến thời điểm, dù là đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết, cũng sẽ có trò cười lưu truyền. Mà xem như trong tổ chức đại trưởng lão đến thời điểm cũng sẽ bị người chê cười. Tương Quỳ chết lặng, đặc biệt. Chính là như vậy đặc biệt sao? Trách không được tôn nữ sẽ chạy tới nhường hắn không muốn gây sự. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà lại làm như vậy. Không cùng hắn chính diện chống lại, mà là quanh co đánh thọc sườn. Tương Quỳ cái kia khí a, khẽ quát một tiếng, tiểu tử. Thanh âm cuồn cuộn, như là áp lực thấp lôi âm, theo trên bầu trời cuồn cuộn mà xuống. Vô hình uy áp nương theo lấy thanh âm mà tới. Oanh! Như là một cổ vô hình gợn sóng đánh tới, chung quanh cây cối bị đè thấp, hoa hoa tác hưởng. Kế Ngôn thân hình trì trệ, cảm nhận được áp lực thật lớn hắn bộc phát, một cổ kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm ý tận trời, trên trời cao đám mây bị giảo sát hóa thành hư vô. Cổ kiếm ý này cũng kinh động đến nơi này những người khác. Tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía nơi này. Không trung càng là xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, cường đại khí tức bộc phát, dẫn động nơi này linh khí, hóa thành tầng tầng khí lãng, không ngừng khuếch tán, tựa như cơn lốc thổi qua. Người bình thường cùng thực lực thấp người nhao nhao kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Có cường địch xâm lấn sao? Tại sao lại đột nhiên có như thế cường đại kiếm ý? Người nào ở chỗ này nháo sự? Là ai? Lớn mật đạo chích. Muốn chết. Bị kinh động cao thủ phát hiện Kế Ngôn bọn người, lập tức từng tiếng hét lớn, lần lượt từng thân ảnh lao thẳng tới mà tới. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời chạy đến Tương Ti Tiên bên người, Ti Tiên tỷ tỷ, bảo hộ ta. Phốc. Tương Ti Tiên nội thương. Chương 964, cấp thấp tu sĩ, không đáng để lo. Tương Ti Tiên im lặng nhìn qua đứng tại bên cạnh mình Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng tại bên người nàng, không có nửa điểm áp lực. Rất hiếu kỳ nhìn qua nhào tới người. Xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cũng tản ra cường đại khí tức, như mặt trời ban trưa. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chật chật tán thưởng, qua, cao thủ A. Đều là nguyên anh cao thủ. Nếu như đoán được không tệ, những người này chính là thí thần trong tổ chức cấp cao chiến lực, là thí thần tổ chức trụ cột. Ngoài ý liệu là, trên đỉnh núi thực hiện xuống tới áp lực biến mất. Xem ra Tương Quỳ là nghĩ đến nhường những người kia đi thử một chút kế ngôn thực lực. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, đối kế ngôn nói, thu dọn bọn hắn, đừng đánh chết là được rồi. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta dễ khi dễ sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm mấy cái kia người tới, ánh mắt thâm thẳm, trong lòng cười lạnh không thôi. Ở chỗ này, đánh không lại người có lẽ chỉ có hóa thần Tương Quỳ. Những người khác, tùy tiện đánh. Cho dù là Lận Vũ loại này nguyên anh hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Ngăn cách ngàn năm, rất nhiều công pháp thất truyền, vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực cũng so ngoại giới người cùng cảnh giới yếu hơn không ít. Lấy kế ngôn thực lực, đối phó những người này dư xài. Huống chi, lúc này người tới bên trong không có một cái nào là nguyên anh hậu kỳ. Mạnh nhất bất quá là nguyên anh trung kỳ mà thôi, càng nhiều hơn chính là nguyên anh sơ kỳ. Tiêu Y có chút lo lắng hỏi, nhị sư huynh, đại sư huynh có thể làm sao? Hết thảy có 6 người đây, khí thế hung hung, nhìn không dễ chọc. Đây đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, khẳng định không phải loại lương thiện. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hết sức khinh bỉ, đây đều là cấp thấp tu sĩ, một điểm bức cách cũng không có. Trong này có nguyên anh hậu kỳ sao? Người ta đại lão, có bức cách, sẽ không dễ dàng ra. Ngươi xem những này cấp thấp tu sĩ, vừa có chút động tĩnh liền lao ra, kêu đánh kêu giết, xem xét chính là tiểu binh pháo hôi mệnh. Pháo hôi nha, thực lực có thế mạnh đến mức nào? Sau đó lần nữa đối kế ngôn nói, ngươi nếu bị thua, ngươi tự sát đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tràn đầy tự tin bộ dạng, Tương Ti Tiên không vui. Cái gì gọi là cấp thấp tu sĩ? Những người này đều là thí thần tổ chức trưởng lão, là nguyên anh cao thủ, cũng là thí thần tổ chức cấp cao chiến lực. Nhiều người như vậy đồng thời xuất động, đủ để đối phó một cái bộ tộc lớn. Kế ngôn rất mạnh, nhưng cũng không thể đồng thời đối phó nhiều cao thủ như vậy đi. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, lời này của ngươi tự đại a. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không nói gì, mà là ngồi xổm xuống tiếp tục đồ nướng. Đồ nướng linh kê phía trên nhỏ xuống dầu rơi vào trong đống lửa phát ra tư tư thanh âm, mùi thơm tiếp tục phát ra. Kế ngôn cũng tại cái này thời điểm đằng không mà lên, đối mặt với mấy cái đánh tới cao thủ, Vô Khâu kiếm vung lên. Một đạo trăm trượng kiếm quang vung ra, tựa như mặt trời, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, xuất hiện tại trên bầu trời. Tiếp lấy trăm trượng hóa thành mấy đạo nhỏ bé kiếm mang, tiếp lấy kiếm quang đang trùng kích lấy bên trong hóa thành gào thét màu trắng bạc thần long. Màu trắng bạc thần long cưỡi mây đạp gió, riêng phần mình hướng phía sông tới mấy người mà đi. Tương Ti Tiên nhìn xem ngây dại, nàng nhịn không được nói, kế công tử, hắn muốn đối phó nhiều người như vậy. Những người khác cũng ngây dại, không thể tin được tự mình nhìn thấy một màn. Không thể nào, người kia là ai? Dám một cái tử đồng lúc đối phó 6 người. Cái này thế nhưng là nhóm chúng ta thí thần tổ chức cao thủ A, hắn làm sao dám A? Hừ, không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng. Hắn cho là hắn là ai? Hắn là đại trưởng lão sao? Thu dọn hắn, nhưng hắn hảo hảo nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Không ít người nhìn thấy về sau trong lòng lửa giận ứa ra. Cái này thế nhưng là chuyện chưa từng có. Một cái không biết rõ từ nơi nào xuất hiện gia hỏa có dũng khí quần chọn thí thần tổ chức đông đảo cao thủ. Ăn tim gấu gan báo người cũng không có cuồng vọng như vậy. Ở chỗ này nháo sự, chính là đang đánh thí thần tổ chức mặt, là đang đánh mặt của bọn hắn. Dận Khuyết bên này mới vừa trở lại trụ sở của mình, còn không có vào cửa, trên bầu trời bạo phát cường đại kiếm ý. Dận Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, không gì sánh được giật mình, theo bản năng kêu, hắn muốn làm gì? Đối với Dận Khuyết mà nói, kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh khác biệt. Kế ngôn là chân chính nhường hắn sinh lòng kính sợ, rất chí tôn kính người. Bởi vì quá mạnh. Nhưng là, ở chỗ này, đột nhiên bộ dạng này muốn làm gì? Là muốn ở chỗ này khiêu chiến thí thần tổ chức sao? Còn không có đợi Dận Khuyết nghĩ minh bạch, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ha ha, Dận Khuyết, đây chính là đại trưởng lão người muốn gặp. Ngươi cùng tiểu tiên ở bên ngoài tìm trở về người. Một cái tuổi so với Dận Khuyết lớn hơn mấy tuổi thanh niên, tóc dùng kim quang buộc, cao cao dựng thẳng lên đến, ánh mắt ngạo nghễ xuất hiện tại Dận Khuyết trước mặt. Dận Khuyết nhíu mày, nhìn người tới, tâm tình lập tức 100 cái không tốt, nghĩ lập tức quay đầu vào nhà, không muốn nhìn thấy người này, Chu Quang Viễn, ngươi bế quan kết thúc. Ha ha, vừa vặn kết thúc, đột phá thành công. Dận Khuyết tâm tình nghe vậy, tâm tình càng thêm không xong. Hắn cùng Chu Quang Viễn cũng ưa thích Tương Ti Tiên, cũng âm thầm truy cầu Tương Ti Tiên, hai người là đối thủ cạnh tranh. Trước đó thực lực của hai người không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại Chu Quang Viễn vượt qua hắn, nhưng hắn như thế nào cao hứng bắt đầu. Cái này thời điểm, Kế Ngôn từ phía trên mà lên, hướng về phía xa xa mấy người xuất thủ. Dận Khuyết nhìn thấy màn này, theo bản năng kêu, kia gia hỏa, thật không sợ chết sao. Dận Khuyết biết rõ Kế Ngôn lợi hại, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Kế Ngôn có thể duy nhất một lần đối phó 6 cái Nguyên Anh cao thủ, trong đó còn bao gồm 2 vị Nguyên Anh trung kỳ cao thủ. Đừng cầm đậu bao không làm cạn lương. Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, dù là thực lực có khoảng cách, nhưng đều là Nguyên Anh kỳ, chênh lệch cũng không có lớn đến không thể vượt qua. Chu Quang Viễn càng là cười ha ha một tiếng, ha ha, đây chính là ngươi tìm trở về người. Cuồng vọng. Sao ngươi còn muốn cuồng vọng vô tri, tự tìm đường chết? Dận Khuyết hừ một tiếng, ngươi đừng xem nhẹ hắn. Mặc dù không cho rằng Kế Ngôn có thể đánh thắng được 6 cái Nguyên Anh liên thủ, nhưng hắn cũng không muốn tại Chu Quang Viễn trước mặt yếu đi khí thế. Dận Khuyết tại thời khắc này hy vọng Kế Ngôn ra sức điểm, không cầu đánh thắng, nhưng cầu không thua, chỉ cần Kế Ngôn bất phân thắng bại, hắn Dận Khuyết tại Chu Quang Viễn trước mặt liền có thể kiếm một phần mặt mũi. Chu Quang Viễn nghe được Dận Khuyết lời này về sau, nhịn không được cười lên ha hả, như là nhìn thấy ngớ ngẩn, ha ha, ngươi sẽ không cho là hắn có thể đánh thắng được 6 vị trưởng lão a. Ngây thơ. Sau một khắc, kiếm quang hóa hình, thần long gào thét. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kiếm ý hóa hình 6 đạo kiếm quang cùng thí thần tổ chức 6 vị Nguyên Anh va nhau. Oanh. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại trong thiên địa. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng, phong mang kiếm ý như là như mưa rơi rải đầy toàn bộ bầu trời. Đón lấy, mấy tiếng kêu thảm, tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, 4 đạo thân ảnh theo trên bầu trời rơi xuống. Còn lại 2 đạo bóng người chậm rãi xuất hiện, là 2 tên Nguyên Anh trung kỳ cao thủ, nhưng là tình trạng của bọn họ không được tốt lắm, trên thân che kín vết thương thật nhỏ, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, thân thể lung lay sắp đổ. Tất cả mọi người chấn kinh, thí thần tổ chức nơi này hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 965, ăn đùi gà, ép một chút, cái này, cái này. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn qua trên bầu trời thanh niên áo trắng. Thực lực khủng bố nhường bọn hắn tê cả da đầu. Khủng bố như vậy gia hỏa là từ đâu xuất hiện? Là kiểu mới quái vật sao? Là tế thần đích thân tới rồi. Chu Quang Viễn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Toàn bộ tượng người choáng váng đồng dạng. Mới vừa mới nhìn đến đồ vật hắn thấy như là xem phim khoa học viễn tưởng, quá không hợp thói thường. Một người, thế mà cùng thời gian trùng lập thí thần tổ chức 6 tên Nguyên Anh cao thủ, một kiếm, chỉ cần một kiếm liền đem bọn hắn đánh bại. Đây là cỡ nào không hợp thói thường sự tình. Dù là Kế Ngôn chỗ biểu diễn ra khí tức để cho người ta biết rõ hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng là, vẫn là rất không hợp thói thường. Cùng thế hệ bên trong, có ai làm được? Dận Khuyết cũng là ngớ ngẩn, nhưng nhìn đến Chu Quang Viễn bộ dạng, trong lòng của hắn mừng thầm. Lập tức cưỡng ngực, tự hồ là hắn đánh bại 6 tên cao thủ, cuồng vọng đắc ý hướng về phía Chu Quang Viễn nói, như thế nào? Ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói? Chu Quang Viễn lấy lại tinh thần, nhìn qua Dận Khuyết, lạnh lùng hừ một tiếng, hắn náo động lên động tĩnh lớn như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ tốt hơn. Cái này không tới phiên ngươi quan tâm. Dận Khuyết nhãn châu xoay động, giật mình, cười ha ha, hắn là đại tiểu thư mang về người, ngươi cảm thấy sẽ có sự tình sao? Đây là đại tiểu thư mang về người, là đại trưởng lão chỉ định người muốn gặp, làm sao lại có việc đây? Tiểu tiên. Chu Quang Viễn ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, nhìn trên trời Kế Ngôn. Áo trắng bồng bềnh, tuấn lãng bất phàm, cho dù cùng là nam nhân Chu Quang Viễn cũng thấy kế ngôn soái bạo. Dạng này người quả thực là tất cả thiếu nữ sát thủ, Chu Quang Viễn vừa nghĩ tới Tương Ti Tiên đợi tại kế ngôn bên cạnh, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cỗ ghen tuông. Ghen tuông qua đi, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một cỗ sát ý, dám cùng hắn đoạt nữ nhân sao? Muốn chết! Phát giác được Chu Quang Viễn cảm xúc biến hóa, Giận Khuyết cười đến càng thêm vui vẻ. Nhưng là, thực lực như hắn, ngươi đánh thắng được sao? Chu Quang Viễn yên lặng, không thể không thừa nhận, hắn đánh không lại. Hừ, ngươi đánh thắng được. Chu Quang Lượng khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Sâu kín ánh mắt nhường hắn như là một cái giảo hoạt bái tại sói bên tai bày mưu tính kế, hắn đối Chu Quang Viễn nói, hắn còn có một sư đệ cùng sư muội, mà lại, sư đệ của hắn tựa hồ đối với đại tiểu. Thư cũng có ý tứ. Cái gì? Muốn chết. Chu Quang Viễn nghe xong, càng nổi giận hơn, cả người như là bị điểm lấy, toàn thân trên dưới tản mát ra sát khí. Nếu có cơ hội, ngươi có thể giáo huấn một chút sư đệ của hắn, có câu nói cái gì tới. Giết gà dọa khỉ. Chu Quang Viễn sau khi nghe xong, không nói thêm gì nữa, nhìn qua trên bầu trời kế ngôn, nhưng là trên người sát ý càng phát ra nồng đậm. Ha ha. Giận Khuyết thấy thế, cười đến càng thêm vui vẻ. Hố, đào xong. Kế ngôn nhìn xem lung lay sắp đổ hai cái nguyên anh, lắc đầu, sau đó ánh mắt quét ngang mà xuống. Cảm giác được kế ngôn ánh mắt, như là lợi kiếm đồng dạng, không ít người trong lòng nghiêm túc, đối với kế ngôn cường đại có tiến thêm một bước nhận biết. Rất nhiều người nhao nhao cúi đầu, dời ánh mắt, không còn dám nhìn trên trời kế ngôn. Kế ngôn không nói gì, cử động lần này là không lời khiêu khích, muốn nhìn một chút còn có ai ra. Lận Vũ nhịn không được nở nụ cười khổ, cái này gia hỏa. Biết rõ kế ngôn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới cường đại đến cái này tình trạng. Một kiếm bổ hắn 6 đồng bạn, cho dù là hắn cũng làm không được điểm này. Sư phụ, hắn chính là Ti Tiên tỷ tỷ mang về người sao? Là đại trưởng lão người muốn gặp sao? Một cái thân mặc váy dài màu đỏ, như là một đám lửa thiếu nữ đứng tại Lận Vũ bên cạnh, nhìn trên trời kế ngôn, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Quá lợi hại, mấy vị trưởng lão cũng không phải bọn hắn đối thủ. Lận Vũ gật gật đầu, trên mặt có cô đơn, sống sau đè sống trước chết tại núi bày ra, kế ngôn triển hiện ra thiên phú cùng thực lực, đừng nói người trẻ tuổi, chính là hắn loại này lão tiền. Bối cũng bị đã kích đến. Hắn thở dài một tiếng, đúng vậy a, ngươi nha đầu này, cùng hắn so ra thực lực chênh lệch nhiều lắm. Ngươi đến hảo hảo cố gắng. Kế ngôn im ắng khiêu khích, chọc giận không ít người. Hừ. Một tiếng thanh âm già nua vang lên, như bình địa sấm sét, nhường bầu trời chấn động, nhưng lại như cùng ở tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Chu Quang Viễn nhịn không được kinh hô một tiếng, sư phụ muốn xuất thủ sao? Đón lấy, hắn phấn chấn, kích động nói, hừ, chỉ cần sư phụ xuất thủ, hắn tuyệt đối chết chắc. Bất quá Chu Quang Viễn đợi cả buổi cũng không thấy sư phụ của hắn xuất thủ, tự hồ vừa rồi kia hừ lạnh một tiếng bất quá là ảo giác của hắn. Trên bầu trời kế ngôn đợi một lát về sau, gặp không ai xuất thủ, liền trở về mặt đất. Mà bên này, Lữ Thiếu Khanh đã nướng xong một cái linh kê, hắn không có nuốt lời, trước tiên kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Tương Ti Tiên. Đến, Ti Tiên tỷ tỷ, ăn đùi gà, ép một chút. Tương Ti Tiên bên này còn đắm chìm ở kế ngôn kinh khủng bên trong. Một kiếm đánh bại thí thần tổ chức 6 vị trưởng lão, như thế nào đi nữa, bọn hắn đều là Nguyên Anh. Cái gì thời điểm, Nguyên Anh trở nên như thế yếu đuối? Chẳng lẽ chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói như thế, đều là cấp thấp tu sĩ? Tương Ti Tiên biết rõ kế ngôn lợi hại, nhưng là kế ngôn lần này biểu hiện quả thực vượt quá nàng tưởng tượng, nhưng nàng một thời gian chưa tỉnh hồn lại. Bên này ánh mắt nhìn chằm chằm vào kế ngôn, trong tay theo bản năng nhận lấy Lữ Thiếu Khanh đưa tới đùi gà. Tại Lữ Thiếu Khanh thúc giục phía dưới, Tương Ti Tiên lại đần độn cắn một cái. Đợi đến thịt gà lối vào, tươi non tư vị tràn ngập khoang miệng thời điểm, Tương Ti Tiên mới hồi phục tinh thần lại. Có vẻ như, thịt này nướng đến còn không tệ. Lữ Thiếu Khanh bên này lại còn lại một con gà cái mông, hướng về phía kế ngôn nói, nếu không phải ăn đuôi phượng đến ăn mừng một cái. Ngây thơ. Kế ngôn tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh cầm phao câu gà ở nơi đó quơ. Hắn nhìn phía trên đỉnh núi một cái, hỏi, phía trên, ngươi định làm như thế nào? Chiến đấu mới vừa rồi rõ ràng là Tương Quỳ ngầm đồng ý, hiện tại chiến đấu kết thúc, cũng coi là khảo thí kết thúc, nhưng là Tương Quỳ hay là không có phản ứng? Gấp cái gì? Trước nhất đầy cái bao tử lại nói. Ngươi không ăn liền cho ta đi sang một bên. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không lo lắng, dù sao hắn không có ý định đi lên. Muốn gặp mặt, cũng phải là Tương Quỳ xuống tới. Lữ Thiếu Khanh thúc giục Tiêu Y, nhanh lên, lề mà lề mề, đem ta khuê nữ cho đói chết. Tiểu Hắc bên này nuốt xuống cuối cùng một ngụm nhục chi về sau, bay đến Tiêu Y trên đầu, hai cánh quạt, sư thúc, cố lên. Nhanh lên. Tốt, tốt, khắc thúc, khắc thúc. Tương Ti Tiên cúi đầu nhìn xem trong tay bị tự mình cắn một cái đùi gà, ăn không phải, ném đi cũng không phải. Nàng khổ não, đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, phải chăng có thể đi gặp ông nội ta? Không vội a, ăn trước no bụng rồi nói sau, không thấy được ta khuê nữ còn không có ăn no sao? Đúng rồi, gia gia ngươi nếu là đói bụng, gọi hắn xuống tới cùng một chỗ đi. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, một cái lão giả lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, tựa như như quỷ mị. Chương 966, thỉnh hóa thần ăn phao câu gà. Lão nhân râu tóc bạc trắng, giữ lại một cái râu dê nhìn, nhìn có mấy phần trí giả hương vị, như là một vị già nua văn sĩ. Bất quá nha, nét mặt của hắn không thể nào đẹp mắt, gương mặt lạnh lùng. Mặc dù không có tiết lộ ra nửa điểm khí tức, nhưng theo sự xuất hiện của hắn, không khí chung quanh phản phất lập tức liền trở nên nặng nề. Tiêu Y càng là trước tiên dừng tay, nàng cảm thấy giống như có một tảng đá lớn đặt ở nàng ngực, cảm giác được một cổ trĩu nặng áp lực. Tiêu Y vội vàng cúi đầu nhìn chính một cái bộ ngực, lập tức nhẹ nhàng thở ra. May mắn là ảo giác, không phải vậy triệt để bẹp, cái này thời gian liền không có cách nào qua. Sau đó nàng ánh mắt tuần sát một phen, rơi xuống Lữ Thiếu Khanh sau lưng Tương Quỳ trên thân. Cả kinh nàng nhảy dựng lên, nhị sư huynh, phía sau ngươi. Lão đầu này xem xét liền biết không phải là dễ trêu gia hỏa. Không chừng chính là Ti Tiên tỷ tỷ gia gia. Lữ Thiếu Khanh cũng phát giác được phía sau truyền đến nặng nề áp lực, trong lòng của hắn nghiêm nghị, hắn quay đầu lại, thấy được mặt lạnh Tương Quỳ. Loại vẻ mặt này Lữ Thiếu Khanh quen thuộc a, vay tiền người gặp nợ tiền không trả người mới sẽ có biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh đoán được lão giả thân phận, hắn chỉ coi không biết rõ, mỉm cười, lộ ra nụ cười chân thành. Tương Ti Tiên ở bên cạnh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền sợ Lữ Thiếu Khanh không cho gia gia của nàng mặt mũi, như vậy mọi người cũng xuống đài không được. Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười, dưới cái nhìn của nàng đây là khởi đầu tốt. Tương Ti Tiên vội vàng kêu một tiếng, gia gia. Ý đang nhắc nhở gia gia mình, đồng thời cũng là nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh ba người. Lữ Thiếu Khanh cười một lát, ánh mắt không có e ngại cùng Tương Quỳ đối đầu, hai ba cái hô hấp về sau, Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay phao câu gà, đưa cho Tương Quỳ nói, nếm thử. Tương Quỳ ngạc nhiên, nhìn xem đưa tới trước mặt mình phao câu gà, sắc mặt nhịn không được hút. Tiêu Y che mặt, nhị sư huynh, cái này thế nhưng là Ti Tiên tỷ tỷ gia gia, hóa thần cao thủ. Ngươi không phải sợ nhất hóa thần sao? Ngươi mời hắn ăn cái gì cũng tốt hơn mời hắn ăn phao câu gà a. Tương Ti Tiên nâng trán, trong lòng vô lực trên rỉ một cái. Cái này gia hỏa, là cố ý a. Gia gia của ta a, hóa thần cao thủ a, ngươi đang làm gì? Mời hắn ăn phao câu gà sao? Ngươi là chưa tỉnh ngủ, vẫn là thế nào? Tương Quỳ không nói lời nào, trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt sắc bén, bắn thẳng đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc, không sợ hãi chút nào tới đối mặt. Thậm chí còn cười đem phao câu gà đưa đến gần hơn một chút, không thử một chút. Tương Ti Tiên càng thêm bó tay rồi, ngươi để cho ta gia gia ăn phao câu gà, truyền ra ngoài, mặt mũi này còn có thể muốn sao? Tương Quỳ cũng không có ý định ăn. Hắn nhìn qua trước mắt phao câu gà, hắn có dũng khí xúc động đem nhét vào Lữ Thiếu Khanh bên trong miệng. Vừa thấy mặt liền mời ta ăn phao câu gà. Tương Quỳ bị ép xuống tới, trong lòng vốn là khó chịu, hiện tại càng thêm khó chịu. Tương Quỳ nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hừ. Không ăn sao? Lữ Thiếu Khanh thất vọng, ai, cái này thế nhưng là ta nhọc nhằn khổ sở nướng ra tới mỹ vị đây. các ngươi từng bước cũng không cho mặt mũi, được rồi, ta cho chó ăn đi. Tiện tay ném đi, ném cho Đại Bạch. Đại Bạch một ngụm ngậm, đồng thời khẽ kêu một tiếng. Thú là hổ, không phải chó. Tương Quỳ sắc mặt nhịn không được lại đen mấy phần. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, đưa tới lướt nước tẩy sạch trên tay vết dầu, vội vàng khiêm tốn phủ nhận, không có, tiền bối nói đùa. Ta người này rất nhát gan. Nếu như không phải Ti Tiên tỷ tỷ nói tiền bối ngươi làm người hiền lành, đối xử mọi người hiền lành, thiên hạ đệ nhất người tốt, ta còn thực sự không dám tới nơi này gặp ngươi. Bất kể như thế nào, trước đưa lên mông ngựa lại nói. Tương Quỳ hít mắt lại tới, cái này tiểu tử, không đơn giản a. Lữ Thiếu Khanh hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác là như là một cái giảo hoạt hồ ly. Ngay từ đầu gặp mặt liền nói mời hắn ăn phao câu gà, sau đó còn nói cho chó ăn, đây là tại cố ý buồn nôn hắn. Hiện tại lại cố ý quay hắn mông ngựa, hắn muốn đánh Lữ Thiếu Khanh thì càng khó khăn. Dù sao thân là tiền bối, mặt mũi này vẫn là nên. Tương Quỳ cười ha ha, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại có mấy phần thụ sủng nhược kinh đây. Chỗ nào, Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt tươi cười, ta gọi Ti Tiên là tỷ tỷ, mọi người chính là một người nhà, gia gia của nàng cũng chính là gia gia của ta. Tiền bối, ngươi không ngại ta gọi gia gia ngươi à? Tiêu Y con mắt trừng lớn, trong mắt lóe ra hưng phấn. Nhị sư huynh khai khiếu sao? Rốt cục quyết định muốn đem Ti Tiên tỷ tỷ biến thành người mình sao? Nàng nhịn không được đem trên đầu tiểu hắc nâng ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng âm thầm suy đoán, nhị sư huynh đạt được tiểu hắc cái này ngoan nữ nhi, tình thương của cha tràn lan, muốn làm ra một cái chân chính sư điệt cho ta chơi sao? Tương Quỳ cũng cười rất vui vẻ, có thể a, nhiều cái cháu trai lớn loại này việc vui ta sao có thể cự tuyệt đây? Nói bóng gió rất rõ ràng. Vội vàng muốn làm cháu trai, vậy cũng đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, sau đó đến gần hai bước, thật chặt nhìn xem Tương Quỳ. Lữ Thiếu Khanh hành động này nhường Tương Quỳ nghi ngờ, đoán không được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì hắn trực tiếp hỏi, làm gì? Thẹn quá thành giận, muốn đánh nhau sao? Vừa vặn a, ngươi có dũng khí có chút bất kính, ta trước tiên đánh ngươi. Tiểu Nguyên Anh, ở trước mặt ta còn dám nhảy nhót. Tương Ti Tiên gặp đây, trong lòng nhịn không được âm thầm cao hứng, hừ, nghĩ đến chiếm gia gia của ta tiện nghi. Gia gia của ta không phải ta, muốn ở trên người hắn chiếm được tiện nghi, không thể dễ dàng như thế. Lữ Thiếu Khanh nhường Tương Ti Tiên kinh ngạc, đem nàng tính toán gắt gao, thậm chí vì thỉnh Lữ Thiếu Khanh lại tới đây, nàng đều không thể không ủy khuất giận khuyết cùng lận vũ. Tương Quỳ có thể để cho Lữ Thiếu Khanh ăn chút thiệt thòi, nàng là vui thấy kỳ thành. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn thật sâu Tương Quỳ một cái, sau đó mới thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ, gia gia của ta chết sớm, khi còn bé cũng không có ấn tượng, không nhớ được bộ dáng của hắn. Cho nên, ta phải tranh thủ thời gian nhớ kỹ ngươi bộ dáng. Ta đi. Đây là muốn rủa ta chết sao? Tương Quỳ tâm cảnh nhịn không được ba động một cái. Muốn đánh người. Ta là hóa thần. Còn có thật là gần ngàn năm thời gian có thể sống. Dài như vậy thời gian đầy đủ ta lần nữa đột phá, đến thời điểm tiến vào luyện hư kỳ còn có thể thu hoạch được càng lâu. Ngươi vừa thấy mặt liền rủa ta chết. Tương Quỳ không cười được, không có lễ phép tiểu hỗn đản. Tương Quỳ hít mắt lại đến, tản mát ra nguy hiểm khí tức, tiểu tử, ngươi là đang trù yểu ta chết sao? Lữ Thiếu Khanh ủy khuất bắt đầu, kêu to, thiên địa lương tâm, ta cái nào chữ chú ngươi chết? Ngươi là hóa thần, ngươi cũng không thể dạng này oan uổng người a. Thua thiệt Ti Tiên tỷ tỷ nói ngươi cái này là gia gia ý chí rộng lớn, là phòng chữ thiên đệ nhất người tốt đây. Ha ha, vuốt mông ngựa. Tương Quỳ cười lạnh, không còn cho Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tốt, ta cảm thấy ngươi chính là đang trù yểu ta chết. Ngươi cũng biết rõ ta là hóa thần, ngươi cử động lần này là đang mạo phạm ta, nói đi, ta nên như thế nào thu thập ngươi? Tương Quỳ đưa lưng về phía hai tay, trở nên lãnh khốc. Hôm nay, ta liền phải giáo huấn ngươi một chút. Lữ Thiếu Khanh hướng Tương Ti Tiên sau lưng vừa đứng, Ti Tiên tỷ tỷ, cứu ta. Chương 967, ta đều nói xin lỗi, còn muốn thế nào? Tương Quỳ khí thế trì trệ, lúc đầu ngưng tụ khí thế trong nháy mắt thư sướng. Tương Ti Tiên dở khóc dở cười. Cái này gia hỏa, thật không sợ gia gia mình sao? Đã không sợ, vì cái gì trước đó đánh chết cũng không muốn tới gặp. Tương Quỳ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng mình tôn nữ đứng được gần như vậy, một cổ khí tòng tâm bên trong xuất hiện. Tiểu tử, cách tiểu tiên xa một chút. Không dám. Lữ Thiếu Khanh thành thật nói, ta sợ cách xa một chút về sau, ta sẽ bị ngươi đánh chết. Ngươi liền không sợ ta hiện tại đánh chết ngươi. Tương Quỳ trầm mặt. Sợ, nhưng là không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, không quan trọng nói, ta tin tưởng Ti Tiên tỷ tỷ mới đến gặp ngươi, bị ngươi đánh chết cũng là ta đáng chết. Áp lực lập tức liền đi tới Tương Ti Tiên bên này. Tương Ti Tiên không thể không đối Tương Quỳ nói, gia gia, là ngươi nói muốn gặp bọn hắn, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Ầm. Tương Quỳ tự hồ nghe đến tự mình tan nát cõi lòng thanh âm. Tự mình tôn nữ hướng về người ngoài. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết con gái lớn không dùng được. Tương Quỳ hít sâu một hơi, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tốt, tiểu tử, chúng ta bây giờ đến nói chuyện cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm đồng ý, đã sớm hẳn là dạng này. Không gặp mặt liền nghĩ cho người ta ra oai phủ đầu, loại hành vi này tại ta chỗ ấy gọi là ngây thơ. Thí thần tổ chức nơi này tuyệt đối không có lễ nghi lớp. Tương Quỳ giận dữ, đây là nói chuyện cẩn thận phương thức sao? Tương Quỳ nhìn thoáng qua trên mặt đất còn chưa kịp bị Tiêu Y nhổ lông xử lý con mồi, hừ một tiếng, những này là ta nuôi thả ở chỗ này linh thú, ngươi đem bọn chúng đánh chết nướng ăn, ngươi dự định. Như thế nào bàn giao? Ngươi nuôi. Lữ Thiếu Khanh giật mình, ngươi làm sao không nói sớm? Lúc ấy trên núi áp lực quá lớn, nhóm chúng ta đói bụng, không có lực khí, nghĩ đến ăn no rồi lại đến núi, không nghĩ tới đây là ngươi nuôi linh thú, thật có lỗi. Xin lỗi. Không có lần sau. Không có lần sau rồi. Tương Quỳ càng tức, sống lâu như vậy hắn xem như minh bạch, trước mắt Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối là một cái gai đầu. Tương Ti Tiên cùng giận khuyết thỉnh thoảng truyền tin trở về xin giúp đỡ nguyên nhân, hắn tìm được. Tuyệt đối là bị trước mắt Lữ Thiếu Khanh cho chỉnh. Sắc mặt hắn bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, có mấy phần sát khí. Đối với đau đầu, tốt nhất biện pháp chính là đem đánh phục. Lữ Thiếu Khanh tự hồ đã nhận ra nguy hiểm, lại tới gần hai bước, đã cùng Tương Ti Tiên song song, Tương Ti Tiên đã có thể ngửi được Lữ Thiếu Khanh nam nhân khí vị, nhưng sắc mặt nàng đỏ bừng. Lữ Thiếu Khanh không có để ý điểm ấy, đối với hắn mà nói, tới gần Tương Ti Tiên, có thể làm cho hắn cảm giác an toàn bạo tăng. Lữ Thiếu Khanh ngoài mạnh trong yếu quát, ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Vô sĩ như vậy, Tương Quỳ còn là lần đầu tiên nghe được. Hắn càng nổi giận hơn, thổi râu ria quát, tiểu tử, giống như ngươi da mặt dày da hỏa, ta còn là lần thứ nhất gặp. Hôm nay, ta nhất định phải thu thập ngươi. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh cứng cổ hô, đã nói xong nói chuyện cẩn thận đây. Đây chính là ngươi nói chuyện cẩn thận phương thức. Cứng cổ Lữ Thiếu Khanh, như là một cái quật cường hùng hài tử, nhưng Tương Quỳ trong lòng cơn giận dữ từ từ ứa ra. Thật muốn bắt hắn cho đánh chết. Tiêu Y ở bên cạnh nhìn thấy Tương Quỳ mặt mũi tràn đầy âm trầm, cắn răng bộ dạng, nhưng trong nội tâm nàng bội phục vạn phần. Còn phải là nhị sư huynh a. Cho dù là hóa thần, cũng có thể đem tức giận tới mức cắn răng. Bất quá, Tiêu Y rất hiếu kỳ. Nhị sư huynh không phải rất sợ hóa thần sao? Vì sao hiện tại lại làm như vậy đây? Đem hóa thần tức giận tới mức giơ chân, đến thời điểm một bàn tay xuống tới, cặn bã cũng không có thừa đi. Tiêu Y nhìn về phía bên cạnh Kế Ngôn, lại phát hiện Kế Ngôn ôm tay đứng ở bên cạnh, đã tại nhắm mắt dưỡng thần, đối với trước mắt đối thoại, không có nửa điểm để ý. Tiêu Y trong lòng bội phục, tự mình đại sư huynh cũng là bình tĩnh, không có đem hóa thần để vào trong mắt. Tiêu Y cẩn thận xích lại gần Kế Ngôn bên người, thấp giọng hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh bộ dạng này, không có sao chứ? Có thế có chuyện gì? Kế Ngôn mở to mắt nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh cùng Tương Quỳ, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, ngươi gặp qua hắn cái gì thời điểm làm chuyện không có nắm chắc. Tiêu Y nghĩ cũng phải, dựa theo nhị sư huynh nước tiểu tính, nếu như không phải có nắm chắc, là sẽ không tới nơi này, lại không dám giống như vậy khiêu chiến một vị hóa thần. Nhị sư huynh có cái gì ác chủ bài sao? Tiêu Y không hiểu, thấp giọng cô, Dạng này chọc giận một vị hóa thần không phải cái gì sáng suốt cách làm a. Đây là thăm dò. Kế Ngôn nhàn nhạt trả lời một câu. Tiêu Y bừng tỉnh đại ngộ. Đây là tại thử thăm dò tương quỳ ranh giới cuối cùng, thăm dò tương quỳ đối với hắn sẽ dễ dàng tha thứ đến đâu một bước. Vô luận là Tương Ti Tiên hay là Dận Khuyết đều là nói bọn hắn là người đặc biệt, là tương quỳ người muốn gặp. Nhưng đến cùng có cái gì đặc biệt, tương quỳ tại sao muốn gặp bọn hắn, đối bọn hắn có ý nghĩ gì? Bọn hắn hoàn toàn không biết. Lại tới đây, bọn hắn liền như là tiến vào trong nhà người khác đứa bé. Không biết rõ cái nhà này bên trong chủ nhân đối thái độ của bọn hắn là tốt là xấu. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh đang thử thăm dò tương quỳ đối sự khoan dung của bọn họ độ. Lữ Thiếu Khanh là vượt thăm dò, lo lắng liền vượt chân, tâm liền việc an. Hiện nay đến xem, tương quỳ vẫn là tạm thời an toàn. Tương quỳ bên này bị tức đến muốn dậm chân, cái này nếu là đổi lại người khác, hắn đã sớm một bàn tay đập tới đi, đánh không chết cũng phải đánh cho tàn phế lại nói. Nhưng mà, hắn không thể. Xem quẻ mấy trăm năm, lần thứ nhất có hy vọng quẻ tượng, không phải lấy trước kia loại để cho người ta tuyệt vọng đến sụp đổ quẻ tượng. Vô luận như thế nào, cái này một phần hy vọng hắn nhất định phải tóm chặt lấy. Trước mắt, ba người này chính là niềm hy vọng. Cho nên, hắn nhịn. Ngươi muốn nói chuyện cẩn thận. Tương Quỳ cười lạnh, vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi nói chuyện cẩn thận. Ngươi giết ta nhiều như vậy linh thú, bút trướng này, chúng ta tới hảo hảo tính toán. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể nào, dạng này ngươi cũng muốn so đo. Ta đều nói xin lỗi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một mặt mộng bức, khó có thể tin bộ dạng, Tương Quỳ càng muốn đánh hơn người. Ngươi ăn ta linh thú, ta và ngươi tính sổ sách, còn giống như là ta làm sai. Ngươi ăn ta linh thú, không tìm ngươi tính sổ sách, chẳng lẽ lại ta còn muốn cảm tạ ngươi làm tốt? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc biểu lộ biến thành ghét bỏ cùng khinh bỉ, tiểu khí. Ta liền chưa thấy qua như thế hẹp hòi hóa thần. Nhỏ, tiểu khí. Tương Quỳ bị tức đến kém chút phá phòng, lần nữa nghĩ một bàn tay đánh chết trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Tương Quỳ cả giận nói, bỏ mặc như thế nào, ngươi ăn ta linh thú, ta hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi tính toán, ngươi nói, ngươi nghĩ như thế nào bị phạt. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, làm ra phòng bị tư thái, nếm qua linh thú đều muốn bị ngươi thu dọn sao? Không sai. Tương Quỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, trong lòng âm thầm đắc ý, sợ rồi sao? Hừ, ta không tin hôm nay không thu thập được ngươi. Cũng không thu thập ngươi một trận, tiếp xuống nói chuyện như thế nào tiến hành. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta không ăn. Sau đó còn chỉ vào Tương Ti Tiên nói, nàng ăn. Ngươi xem, nàng trong tay còn có một cái đùi gà. Tương Quỳ nụ cười trên mặt ngưng kết. Chương 968, nói chuyện cẩn thận. Tương Ti Tiên cúi đầu nhìn xem tự mình trong tay đùi gà, cấp tốc đem ném đến một bên. Nàng đã không muốn nói chuyện. Tự mình lại bị tính kế sao? Tương Quỳ cũng là buồn bực không thôi, hắn càng thêm khẳng định Lữ Thiếu Khanh là một cái người như thế nào. Giảo hoạt. Giảo hoạt tiểu hồ ly. Tương Quỳ trầm mặt, Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò hỏi, như thế nào, còn muốn tiếp tục thu dọn sao? Không sao, cùng một chỗ thu dọn đi, dù sao cũng là ba cái linh sủng cùng Ti Tiên tỷ tỷ ăn. Không cần cho ta mặt mũi. Ngươi muốn làm sao thu dọn liền làm sao thu dọn. Ta tin tưởng thân là hóa thần kỳ tiền bối sẽ thiết diện vô tư, công bằng xử lý tốt, nhường mọi người tâm phục khẩu phục. Thu dọn cái rắm a, ta muốn thu thập người là ngươi. Tương Quỳ âm thầm cắn răng, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta cảm thấy hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, chớ nói lung tung a, đừng tưởng rằng ngươi là tiền bối, liền có thể nói bậy. Bởi vì ai mà lên? Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Lớn tuổi, trong lòng hơn hẳn là có chút so số. Tương Quỳ tiến lên một bước, uy áp thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà đi. Chung quanh Tiêu Y cùng Kế Ngôn chỉ là cảm giác một trận gió nhẹ thổi qua. Tại Lữ Thiếu Khanh cảm giác bên trong, như là một tòa cao ngất trong mây đại sơn sụp đổ, hùng vĩ ngọn núi hướng phía hắn nện xuống, cuồn cuộn đá rơi che khuất bầu trời muốn bị hắn vùi lấp. Hóa thần hậu kỳ tồn tại muốn nhằm vào một người. Chỉ là tự thân uy áp đủ để cho một người sụp đổ. Dù là người này là Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám ngạnh kháng, không dám để cho tự mình trực tiếp đối mặt Tương Quỳ áp lực. Hắn mặc dù đã bước vào Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, nhưng hắn vẫn là Nguyên Anh, cùng hóa thần có thiên địa khác biệt. Kết quả là, trên Tương Quỳ trước một bước thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cũng đi theo động. Hắn lui lại một bước, đứng sau lưng Tương Ti Tiên, lần nữa hô, Ti Tiên tỷ tỷ, bảo hộ ta. Tương Ti Tiên thổ huyết, Tương Quỳ khí tức lăn lộn trệ, thân thể có chút lay động. Hắn sống lâu như vậy, liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy gia hỏa. Trốn ở nữ nhân phía sau, còn gọi đến như thế trôi chảy, không mang theo một chút do dự. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là triệt để trốn ở Tương Ti Tiên sau lưng, Tương Quỳ muốn lợi dụng vô hình uy áp nhằm vào Lữ Thiếu Khanh đã không có khả năng. Tương Quỳ chỉ có thể phẫn hận dừng tay, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, tránh sau lưng nữ nhân tính là gì anh hùng hảo hán, ra. Không ra, ngươi không có ý định nói chuyện cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không mang theo một điểm hồng, không có nửa điểm xấu hổ. Tránh sau lưng nữ nhân mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì, cơ thao, chớ sợ. Tương Ti Tiên bất đắc dĩ nhìn lấy mình gia gia. Ngươi xem, đều nói chuyện cẩn thận. Tương Quỳ chú ý tới tôn nữ ánh mắt, sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lòng cũng là rất phiền muộn. Nếu như hắn nghe theo Tương Ti Tiên, không có tiếp tục xuất thủ, có lẽ liền sẽ không náo thành dạng này. Hắn cũng không cần tự mình xuống tới. Hắn tự mình xuống tới, trong lúc vô hình đã trước yếu đi một đầu. Vốn cho rằng tự mình xuống tới, hết thảy vẫn là tại trong khống chế. Nhưng là, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh cái này đau đầu, Tương Quỳ mới điềm lành tự mình là con chuột muốn ô quy, không có chỗ xuống tay. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, trượt không lưu thu, nhưng hắn cảm giác được không gì sánh được khó giải quyết. Trong lời nói, không chiếm được lợi lộc gì. Động thủ nha, Lữ Thiếu Khanh còn kém đem tự mình treo trên người Tương Ti Tiên, nhưng hắn cái này là gia gia sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ có một thân thực lực nhưng phát huy không được, rất biệt khuất. Biệt khuất, loại cảm giác này đã bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ rồi. Tương Quỳ bỗng nhiên cảm khái một cái, ngàn năm thời gian, cho dù đối mặt với quái vật, hắn cũng không có cảm nhận được biệt khuất. Duy chỉ có hiện tại, đối mặt một cái so với hắn nhỏ không biết rõ bao nhiêu tuổi tiểu tử, hắn có biệt khuất cảm giác. Tương Quỳ đối Tương Ti Tiên nói, tiểu tiên, ngươi đi sang một bên. Đến cái gì đến, dẫn đầu Thiếu Khanh không đồng ý, Ti Tiên tỷ tỷ ở chỗ này lại ngại không xong việc, làm sao ghét bỏ Ti Tiên tỷ tỷ vướng bận sao? Không nhớ ngươi lại là loại người này. Tương Quỳ cái kia khí a, đến cùng là ai không có nói chuyện cẩn thận. Cũng đến cái này thời điểm, còn muốn cho ta đào hố, nghĩ ly gián chúng ta quan hệ. Ngây thơ, ngươi cho rằng tổ tôn chúng ta ở giữa tình cảm sẽ như vậy tùy tiện bị dao động sao? Tiểu tiên, đi một bên. Tương Quỳ lần nữa quát. Tương Ti Tiên chỉ có thể đối Lữ Thiếu Khanh ném lấy xin lỗi ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh lại la hét, Ti Tiên tỷ tỷ, tự ngươi nói qua, đến nơi này muốn bảo vệ ta an toàn, ngươi muốn nuốt lời sao? Ngươi đừng phá hư ngươi trong lòng ta hình tượng. Trước ngươi sẽ không phải là gạt ta a. Lại tới đây liền bỏ mặc không hỏi. Lương tâm đây. Lại không dừng lại, ta cần phải dắt ngươi góc áo. Tương Ti Tiên dừng lại, cuối cùng nàng đối Tương Quỳ nói, gia gia, mọi người ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, tâm bình khí hòa nói một chút có được hay không? Ngươi không phải muốn gặp bọn hắn sao? Nói chuyện chính sự đi. Tương Quỳ phản phất lần nữa nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, như là kính bị đánh nát thanh âm đồng dạng trong trẻo, làm cho lòng người tổn thương. Làm sao lại chạy tới giúp tên hỗn đảng kia tiểu tử? Không sai, hỗn đảng tiểu tử, ghê tởm gia hỏa. Tương Quỳ chỉ hận ánh mắt giết không được người. Đối mặt Tương Quỳ muốn giết người ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh càng phát ra lạnh nhạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vỗ tay tán thưởng Tương Ti Tiên, biểu thị Tương Ti Tiên nói rất đúng, không sai, liền hẳn là nói chuyện chính. Sự ngàn dặm xa xôi lại tới đây, liền chén nước trà uống không lên cũng không nói, ăn xong muốn tự mình động thủ. Chính sự cũng không nói, ngược lại muốn cậy già lên mặt, nghĩ đến giáo huấn ta đến lập uy sao. Đây là đạo đãi khách sao? Các ngươi thí thần tổ chức nhất định không có lễ nghi trên lớp. Lễ nghi khóa. ta xem ngươi mới cần lễ nghi khóa. Tương Quỳ trừng to mắt, đằng đằng sát khí nói, ngươi đừng núp ở phía sau mặt, ra, nhóm chúng ta lần này hảo hảo nói chuyện. Ta không tin. Lữ Thiếu Khanh chính là đứng sau lưng Tương Ti Tiên, như là trốn ở kiên cố tường thành đằng sau, lực lượng 10 phần, biểu hiện của ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Tương Ti Tiên làm người còn không tệ, đây là một cái dùng rất tốt lá chắn. Ân, lần này ở chỗ này liền dính trên nàng đi, không phải thân tỷ tỷ, cũng phải muốn hô thành chị nuôi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi xem, gia gia ngươi bộ dạng này không giống muốn tâm bình khí hòa nói chính sự bộ dạng, ta thật là sợ. Ngươi thật là sợ. Lời này vô luận là Tương Ti Tiên hay là Tương Quỳ đều không tin. Tương Quỳ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là đang giễu cợt, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi sợ. Nói đùa, ngươi nếu là sợ, liền sẽ không dùng thái độ như vậy cùng một vị hóa thần nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh lập tức đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi xem, đây là nói chuyện cẩn thận bộ dạng sao? Ghê tởm tiểu tử, không có ta tôn nữ, ta không phải thu thập ngươi không thể. Không đúng. Tương Quỳ bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn một mực không thu thập được Lữ Thiếu Khanh, là bởi vì Lữ Thiếu Khanh dắt hắn tôn nữ cái này lá cờ lớn, đứng sau lưng Tương Ti Tiên, nhưng hắn chết lặng. Muốn thu dọn Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn tôn nữ tránh ra không được sao? Tôn nữ không nguyện ý, hắn liền giúp chuyện. Kịp phản ứng Tương Quỳ vung tay lên, Tương Ti Tiên không thể động đậy, sau đó bị một cổ lực lượng nhẹ nhàng đưa đến một bên, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bại lộ tại Tương Quỳ trước mặt. Lữ Thiếu Khanh lúc này nghiêm túc lên, tốt, gia gia, đến, nhóm chúng ta nói chính sự. Chương 969, xuất thủ, nói chuyện chính sự. Nhìn xem nghiêm túc, nhưng lại cố gắng trấn định Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ cười. Cười đến rất vui vẻ, chính sự chính là thu thập ngươi. Không có ta tôn nữ ngoan ở phía trước giúp ngươi cản trở, ta xem ngươi còn như thế nào lật trời. Lúc này hướng về phía Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, cường đại linh lực gào thét mà đi, tại không gian thu hẹp bên trong tạo thành kinh khủng phong bạo. Mắt trần có thể thấy phong bạo trên dưới tung bay, mặt đất như là bị đao hung hăng phá đi một tầng. Mặc dù người chung quanh không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng nhìn đến một màn này nhường Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, Kế Ngôn cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm túc. Tương Quỳ cái này một cái cho dù là hắn cũng không nhất định có thể tùy tiện ngăn cản được. Tương Quỳ vừa ra tay, liền muốn lấy cho Lữ Thiếu Khanh đến một cái hung ác, định cho Lữ Thiếu Khanh một điểm đau khổ nếm thử. Gia gia. Bên cạnh Tương Ti Tiên gấp đến độ hô to. Mặt ra tay với Tương Quỳ, Lữ Thiếu Khanh không có động thủ, ngược lại bình tĩnh đứng tại chỗ, không có ý định chống cự. Tương Quỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ động tác, không có trốn tránh, cũng không có ý định chống cự. Trong lòng nghi ngờ, nhưng hắn đồng dạng không có ý định dừng tay. Nghĩ hù ta. Không tin ngươi cái này tiểu tử thực có can đảm miễn cưỡng ăn ta một chiêu này. Tương Quỳ trong lòng quyết tâm, ta cũng xuất thủ, nếu như bị ngươi cái này tiểu tử trấn trụ, ta cái này tấm mặt mo còn có thể muốn sao? Coi như ngươi không ngăn cản, vậy liền làm ăn ngon đau khổ chuẩn bị đi. Tương Quỳ lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Coi như Lữ Thiếu Khanh không ngăn cản, hắn một chiêu này đánh không chết người, mà lại hắn cũng sẽ kịp thời thu tay lại, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hiện tại liền xem Lữ Thiếu Khanh lựa chọn ra sao. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tựa hồ thật không có ngăn cản, mặc cho Tương Quỳ công kích xuống ở trên người hắn. A! Lữ Thiếu Khanh một tiếng hét thảm, tiếp lấy tiên huyết cuồng phúng, bay ngược mấy chục mét, thân thể như là một phát đạn pháo, đụng gãy một mảng lớn cây cối về sau, trọng trọng rơi trên mặt đất. Tiếp lấy cả người ngất đi. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng làm cho tất cả mọi người ăn nhiều giật mình. Kế Ngôn đầu tiên là ánh mắt sắc bén, nhưng rất nhanh lại tán đi, hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Tiêu Y cùng Tương Ti Tiên kinh hãi. Nhị sư huynh. Một công tử. Hai người vội vàng bay về phía Lữ Thiếu Khanh chỗ. Tương Quỳ thì ngạc nhiên nhìn xem hôn mê Lữ Thiếu Khanh, hắn thậm chí cúi đầu nhìn một chút tay của mình. Không đúng, mình đã kịp thời thu lực, kia tiểu tử làm sao lại thảm như vậy? Hẳn là nhìn rất cường tráng, trên thực tế thân thể hư đến không được. Vẫn là tự mình già, thu lực tốc độ chậm hơi chậm. Tương Quỳ bên này đã lâm vào thật sâu trong hoài nghi. hắn một chưởng không có như thế lớn uy lực mới đúng. Quay không chết người, cũng quay không choáng người. Ngày này qua ngày khác, Lữ Thiếu Khanh giống như như gặp phải trọng kích, phun ra mấy ngụm tiên huyết không nói, thân thể còn như là đạn pháo đồng dạng phá hư mảng lớn hoàn cảnh về sau, ngất đi. Tiêu Y cùng Tương Ti Tiên đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trắng bệch, ngực bị tiên huyết nhuộm đỏ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hô hấp yếu ớt, hoàn toàn một bộ trạng thái trọng thương. Tiêu Y đau lòng hỏng, có thể, ghê tởm. Nàng thở phì phò đối Tương Ti Tiên nói, gia gia ngươi muốn làm gì? Muốn giết người sao? Nói nhóm chúng ta là người đặc biệt, cố ý đem nhóm chúng ta mang đến nơi này muốn giết nhóm chúng ta sao? Tương Ti Tiên một thời gian chân tay luống cuống, không biết rõ như thế nào cho phải. Nhìn xem nằm trên đất Lữ Thiếu Khanh, nàng chỉ có thể vô lực giải thích, đây là, lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiêu Y càng thêm tức giận, căm tức nhìn Tương Ti Tiên, đem ta nhị sư huynh đánh thành dạng này vẫn là hiểu lầm. Nói không lại liền động thủ đúng không? Thí thần tổ chức đều là dạng này tính tình sao? Tiêu Y còn quay đầu hung tợn nhìn phía xa Tương Quỳ. May Tương Quỳ là hóa thân tu sĩ, không phải vậy nàng lập tức mở phun. Tương Quỳ phiêu nhiên mà tới, lại tới đây. Tiêu Y lập tức khẩn trương đem Lữ Thiếu Khanh bảo hộ ở sau lưng, căm tức nhìn Tương Quỳ, muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu như là dạng này, nói không nói nàng cũng muốn không thèm đếm xỉa. Nhìn xem Tiêu Y như là một đầu nổi giận lão hổ, nhe răng trợn mắt, trên thân ẩn giấu đi một cổ kiếm ý, vận sức chờ phát động, Tương Quỳ ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tiêu Y bất phàm nhường hắn cái này hóa thân cảnh giới tu sĩ cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Lại không luận tướng mạo dáng dấp ngọt ngào đáng yêu, chỉ là Tiêu Y tự thân phát tán ra khí chất cũng đủ để cho người nhẫn không được nhìn nhiều vài lần. Ở trong mắt Tương Quỳ, Tiêu Y như là một khối ngọc thô, mặc dù chưa điêu khắc hoàn thành, nhưng đã tản mát ra để cho người ta sợ hãi than quang mang. Một khi rèn luyện hoàn thành, ngày sau nhất định rực rỡ hào quang, chấn kinh thiên hạ. Quả nhiên bất phàm. Quả nhiên đặc biệt. Tương Quỳ trong lòng nhịn không được cảm thán. Đại sư huynh thực lực phi phàm, một kiếm bổ sáu cái nguyên anh, bực này thiên phú, thực lực thế này, thế gian hãn hữu. Muôn đời khó tìm, nhưng trên thế giới này những thiên tài khác ảm đạm phai. Mờ. Liền liền tiểu sư muội cũng là một khối mỹ ngọc, đang đánh mài thành hình. Một khi thành hình, cũng là chấn kinh thiên hạ tồn tại. Về phần nhị sư huynh cái này gia hỏa, thông minh giảo hoạt, da mặt dày, hắn Tương Quỳ cũng không thể không cam bái hạ phong. Đối với Kế Ngôn cùng Tiêu Y, Tương Quỳ không nghĩ đánh người xúc động, hắn mỉm cười, hòa ái đối Tiêu Y nói. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Hắn muốn thu thập chính là Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cùng Tiêu Y không chọc giận hắn. Tiêu Y cho hắn một cái liếc mắt, ân cần thăm hỏi rất chật vật mới nhịn được. Không có ác ý. Không có ác ý đem ta nhị sư huynh đánh thành dạng này. Ta có hay không có thể đánh ngươi một chầu, sau đó nói không có ác ý đây. Hừ. Tiêu Y không tin Tương Quỳ, đã âm thầm làm xong chuẩn bị, vận sức chờ phát động. Nếu như Tương Quỳ có dũng khí tiếp tục ra tay với Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ trước tiên xuất thủ. Dù là không địch lại, nàng cũng sẽ không để người khi dễ như vậy nàng nhị sư huynh. Tương Quỳ cười ha ha, ta là muốn nhìn một chút thương thế hắn như thế nào. Trên thực tế, Tương Quỳ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh hẳn là giả bộ. Thân là hóa thần, đối với lực lượng chưởng khống không có khả năng xuất sai lầm. Nếu là liền điểm ấy cũng làm không được. Hắn còn tưởng là lăn lộn cái rắm. Cho nên, hắn muốn đi qua xác nhận Lữ Thiếu Khanh có phải hay không làm bộ thụ thương hôn mê. Không cần, ta nhị sư huynh còn chưa có chết. Tiêu Y không chút khách khí cự tuyệt, một bước cũng không nhường, không có ý định nhường Tương Quỳ đi qua. Gia gia. Tương Ti Tiên cũng đứng ra, biểu đạt bất mãn của mình, đều để ngươi nói chuyện cẩn thận, làm sao lại xuất thủ. Đem người đánh thành dạng này, truyền ra ngoài. Người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Tương Quỳ nói, nếu là ta đã thương hắn, liền từ ta đến chữa khỏi hắn. Hừ, đợi chút nữa hai bàn tay xuống dưới, không tin ngươi không nổi. Không được. Tiêu Y kiên quyết không đồng ý, không cần làm phiền ngươi, chính chúng ta đến là được rồi. Sau đó Tiêu Y đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi đem nhóm chúng ta đưa ra ngoài đi, nơi này nhóm chúng ta không dám chờ đợi. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ ta nhị sư huynh chết chắc. Tương Quỳ phiền muộn. Ta có hư hỏng như vậy sao? Ta đối với ngươi nhị sư huynh xuất thủ, còn không phải ngươi nhị sư huynh khiêu khích ta. Ta thân là hóa thần, còn không thể thu dọn hắn a. Tương Ti Tiên đương nhiên sẽ không đồng ý, đưa tiễn, nàng trước đó làm hết thảy sẽ không có ý nghĩa. Gia gia của nàng tâm huyết cũng sẽ uổng phí. Tương Ti Tiên đối Tiêu Y nói, ta mang các ngươi đi dàn xếp, có chuyện gì qua đi rồi nói sau, như thế nào? Kế công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cứ như vậy đi, ai bảo hắn không hiểu tôn ti, va chạm tiền bối, bị đánh chết cũng là đáng đời. Chương 970, thiên đạo cũng phải giúp hắn chùi đích tự mình tôn nữ cũng khuynh hướng người ngoài, đối mặt dạng này tình huống, dù là Tương Quỳ là hóa thần, hắn cũng vô kế khả thi, không làm gì được. Nằm trên mặt đất Lữ Thiếu Khanh. Trừ phi hắn không muốn mặt, có thể hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn dùng sức mạnh. Nhưng là làm như vậy, hắn cái này tấm mặt mo không có địa phương thả. Mà lại, song phương vạch mặt, ngày sau liền phiền toái. Vạn nhất có cần trợ giúp của bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn khẳng định không làm. Việc quan hệ tương lai đại sự, Tương Quỳ không thể làm như vậy. Cuối cùng chỉ có thể nhường Tương Ti Tiên mang theo bọn hắn đi thu xếp tốt, hắn thì trở về đỉnh núi. Trở lại đỉnh núi về sau, Tương Quỳ ngồi không yên, tại trong phòng dạo bước. Trên mặt hắn có phiền muộn chi sắc, hôm nay chuyện này là sao? Thân là hóa thần, thân là thí thần tổ chức đại trưởng lão, hôm nay thế mà không cầm nổi một cái mao đầu tiểu tử. Khi tiểu tử tuổi tác còn không có hắn 10.1, hết lần này tới lần khác nhường hắn có dũng khí mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác, chết lặng cực kỳ. Tương Quỳ hắn đời này liền chưa từng gặp qua khó chơi như vậy tiểu tử. Tại thí thần trong tổ chức, mấy trăm tuổi tu sĩ ở trước mặt hắn cũng như tiểu bối, đại khí không dám nhiều thở. Có ai dám dạng này nhường hắn biệt khuất khó chịu? Ai? Cuối cùng, Tương Quỳ thở dài một tiếng, nếu là biết rõ Lữ Thiếu Khanh khó như vậy trị, hắn liền nghe theo Tương Ti Tiên, không tiếp tục cho Lữ Thiếu Khanh bọn hắn áp lực. Kết quả đây, làm cho hắn không thể không tự mình xuống núi, không thấy mặt, khí thế trước yếu đi một đầu. Yếu đi khí thế hắn vốn nghĩ lợi dụng thân phận của mình cùng thực lực, ép một chút Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng đây, bị tức đến trong lòng tà hỏa ứa ra. Chính như Tiêu Y nói tới, ra tay với Lữ Thiếu Khanh, cũng có một phần là bởi vì hắn Tương Quỳ cảm thấy mình miệng pháo bất quá Lữ Thiếu Khanh, động thủ thu dọn một cái hắn. Sớm biết rõ hắn hẳn là ổn thỏa vị trí số 1, đợi tại đỉnh núi, mà không phải tùy tiện xuống dưới. Kỳ thật tính toán ra, song phương lần thứ nhất gặp mặt, Tương Quỳ khí thế thấp một đầu, Lữ Thiếu Khanh ngược lại chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Tương Quỳ càng thêm phiền muộn. Tương Quỳ ngồi xuống, tay trái cầm mai rùa, tay phải nắm vuốt mấy cái đồng tiền, thấp giọng lẩm bẩm, ta cũng phải tính toán ngươi cái này tiểu tử có lai lịch gì. Sau khi nói xong, một cổ huyền diệu khí tức hiển hiện, Tương Quỳ nhắm mắt lại, trong miệng thì thào niệm lên chú ngữ, trong tay đồng tiền hơi run rẩy. Nhưng là sau một khắc, Tương Quỳ đột nhiên mở to mắt, đột nhiên một miệng lớn tiên huyết phun ra ngoài. Trong tay mai rùa rơi xuống ở trên vỡ tan thành vô số mảnh vỡ. Trên tay truyền đến một trận nóng rực đau đớn, Tương Quỳ cúi đầu xem xét, trong tay đồng tiền giống như bắt lửa, toát ra một cổ gây mũi khó ngửi khói đen, thuần làm đồng tiền tại trong. Khói đen hóa thành tro tàn. Còn không có đợi Tương Quỳ kịp phản ứng, một cổ tử vong khí tức bao phủ, trên trời cao truyền đến sát cơ. Ầm ầm. Sét đánh trời nắng, một tiếng vang thật lớn, sáng sủa trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo lôi đình. Ngoạ tào. Tương Quỳ tê cả da đầu, không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời lưu lại còn có một bộ tướng mạo, khí tức cùng hắn như đúc đồng dạng người giả. Bành. Một đạo màu trắng thiểm điện rơi xuống, hung hăng kích trung Tương Quỳ nhà gỗ, tại lôi quang bên trong, hắn nhà gỗ chia 5 x 7. Tứ phẩm vật liệu gỗ cũng gánh không được thiểm điện hủy diệt. Thảm hại hơn chính là, bị hắn lưu tại trong phòng người giả. Nhà gỗ chia 5 x 7, người giả thì hóa thành tro tàn, chỉ để lại một chút xíu màu đen bột phấn, chân chính thành bụi. Tương Quỳ đứng ở bên ngoài, nhìn lên trên trời rơi xuống thiểm điện như là mọc mắt đồng dạng rơi xuống, hủy đi hắn cần làm thế thân người giả. Thiểm điện chỗ vung phát ra tới kinh khủng khí tức nhường Tương Quỳ kém chút đi tiểu. Dù là hắn là hóa thần, bị đạo này lôi điện bổ trúng cũng sẽ thành tro. Tương Quỳ sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, trong lòng sợ không thôi. Một chiêu này, hắn rất quen thuộc. Cái này gọi là thiên cơ bất khả lộ. Xem quẻ suy đoán đối tượng có lai lịch lớn, địa vị chi lớn, liền thiên đạo cũng không tiếc muốn giết người diệt khẩu bảo hộ hắn bí mật. Tương Quỳ nhìn xem bị đánh nát nhà gỗ, một mảnh hỗn độn, chậm chạp không nói lời nào. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người lai lịch so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Lớn đến thiên đạo đều phải giúp bọn hắn chùi đít, ai dám nhìn trộm liền đánh chết. Trách không được trước đó xem quẻ là như vậy khó khăn, nhìn trộm không đến bất luận cái gì hữu dụng thiên cơ. Phí hết rất lớn công phu mới suy tính ra có người đặc biệt giáng lâm. Muốn thông qua xem quẻ tìm kiếm, đồng dạng bói toán không ra, cuối cùng chỉ có thể thông qua tự mình tôn nữ tương quan người đến xem quẻ mới miễn cưỡng tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Khó trị a. Tương Quỳ lại một lần thở dài bắt đầu. Đồng thời trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ liền cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn nói chuyện cẩn thận, không đến mức đem sự tình não thành dạng này. Hiện tại tốt, lần thứ nhất gặp mặt liền bị Lữ Thiếu Khanh chiếm tiện nghi, khí thế vượt trên hắn, ngày sau đối thoại sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Không có xem quẻ cái này máy gian lận, đối đầu Lữ Thiếu Khanh sẽ có vẻ càng thêm phí sức. Bất quá, Tương Quỳ chỉ là phiền muộn một cái, rất nhanh liền tỉnh lại. Đồng thời, đấu chí tràn đầy. Hừ, ta một cái hóa thần, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh, ta không tin không cầm nổi ngươi. Lúc này, Tương Ti Tiên cũng nổi lên. Nàng thu xếp cốt Lữ Thiếu Khanh một nhóm liền vội vàng chạy đến, hy vọng có thể thuyết phục Tương Quỳ, không nên đem sự tình huyên náo như vậy cương. Bất quá khi nàng đi lên về sau, nhìn thấy bị sét đánh nhà gỗ, ngửi được không trung lưu lại thảm liệt khí tức, Tương Ti Tiên kinh hãi. Gia gia, chuyện gì xảy ra? Tương Quỳ bị sét đánh qua không ít, Tương Ti Tiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy thảm như vậy. Trước kia là nhà gỗ bị đánh mặt một cái động, hiện tại là cả gian phòng hóa thành vỡ nát. Đây không phải cái gì phổ thông gian phòng, hai ba tứ phẩm pháp khí rơi vào phía trên kia là một chút sự tình cũng không có, hóa thần tìm tu chi địa không phải cái gì bả đậu công trình. Tại hóa thần tu sĩ năm dài tháng dài ảnh hưởng phía dưới, cho dù là một gian phổ thông nhà gỗ cũng sẽ trở nên không phổ thông. Hiện đây này, chẳng những nhà gỗ bị đánh thành phấn vụn, liền liền Tương Quỳ cũng là sắc mặt tái nhợt, khí tức không khoái. Không biết đến, còn tưởng rằng có cường địch tiến đến đánh lén Tương Quỳ. Tương Quỳ khoát khoát tay, ra hiệu tự mình không có việc gì, cái này sự tình, quen thuộc. Bọn hắn thu xếp cốt rồi. Tương Ti Tiên gật đầu, chi tiết nói, thu xếp cốt, gia gia, ngươi thật không có chuyện gì sao? Lần thứ nhất bị đánh đến ác như vậy, Tương Ti Tiên không được không lo lắng. Tương Quỳ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là nghĩ nhìn xem thân phận của bọn hắn. Không nghĩ tới so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Quả nhiên đủ đặc biệt. Tương Ti Tiên lập tức thừa cơ thuyết phục, gia gia, ngươi cũng đừng cùng một công tử cưỡng. Hắn cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Tương Quỳ cười ha ha, không có để ý, một cái nguyên anh tiểu tử mà thôi. Việc này không xong. Nơi này là hắn địa bàn, nếu là cứ như vậy lùi bước, hắn cái này hóa thần còn cần đến lăn lộn sao? Ngươi đem tin tức truyền ra đến, nhường nhóm chúng ta nơi này tuổi trẻ tiểu bối đến quen biết một chút hắn. Chương 971, không tin không ai không đối phó được hắn. Tương Ti Tiên sắc mặt kinh nghi bất định, gia gia, ngươi là nghĩ đến khiến người khác tới đối phó một công tử bọn hắn sao? Tương Quỳ gật đầu, lấy cớ đều tìm tốt, không sai, người trẻ tuổi, liền phải nhiều hơn giao lưu một phen, luận bàn một chút, cộng đồng tiến bộ. Hừ. Nhưng tuổi trẻ tiểu bối đi tìm ngươi phiền phức, xem ngươi có nhược điểm gì. Kế tiếp hiệp, nhóm chúng ta lại quyết thắng thua. Tương Quỳ ánh mắt thâm thẳm, trong lòng bàn tính đánh rung động đùng đùng. Một người lợi hại hơn nữa cũng có nhược điểm của mình. Thí thần tổ chức nơi này tuổi trẻ tiểu bối nhiều như vậy, không tin không người là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Tương Ti Tiên không có Tương Quỳ cái chủng loại kia lạc quan, nàng nói, gia gia, một công tử không phải dễ trêu. Giận đại ca cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này không phải là đối thủ, không đơn giản chỉ thực lực, là bao gồm nhiều cái phương diện. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, Dận Khuyết là bị toàn bộ phương vị nghiền ép. Dận Khuyết là thí thần trong tổ chức đông đảo tiểu bối xuất sắc nhất mấy vị một trong. Hắn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cũng như một đứa bé, bị nghiền ép huyết áp tăng vọt, một nguồn máu nghẹn tại yết hầu bất cứ lúc nào muốn phun ra. Đối mặt dạng này Lữ Thiếu Khanh, cho dù đến lại nhiều người, Tương Ti Tiên không cho rằng hữu dụng. Nàng vẫn là hy vọng Tương Quỳ không muốn chấp nhặt với Lữ Thiếu Khanh, dù sao. Gia Gia, ngươi là hóa thần, một công tử bất quá là Nguyên Anh, hắn ở trước mặt ngươi là tiểu bối, nào có trưởng bối cùng tiểu bối tính toán chi ly. Tương Quỳ lần nữa khoát tay, hít một hơi, ngươi không hiểu. Lai lịch của bọn hắn thần bí, thân phận có lai lịch lớn. Thông qua xem quẻ, Tương Quỳ biết rõ Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tương lai đối thí thần tổ chức, với cái thế giới này có tác dụng lớn, nhưng cũng chính là dạng này, Tương Quỳ không nguyện ý chịu thua. Hắn tốt xấu là hóa thần, lần này lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền rơi xuống hạ phong, khí thế thấp một đầu. Không đem Tràng Tử tìm trở về, ngày sau tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt có thể nói là không ngẩng đầu được lên. Gia Gia, chính là bởi vì bọn hắn có lai lịch lớn, ngươi không phải cũng đã nói bọn hắn là người đặc biệt sao? Hẳn là đối bọn hắn tốt một chút, nhưng bọn hắn dung nhập nhóm chúng ta thí thần tổ chức. Đem bọn hắn biến thành người một nhà, trở thành thí thần tổ chức một thành viên, cái này không tốt sao? Vô luận Lữ Thiếu Khanh vẫn là Kế Ngôn, đều thuộc về yêu nghiệt, thực lực rất mạnh. Gia nhập thí thần tổ chức, đối thí thần tổ chức mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. So với Tương Ti Tiên ý nghĩ này, Tương Quỳ thấy rất thông thấu. Bọn hắn cũng sẽ không gia nhập nhóm chúng ta, bọn hắn tối đa cũng liền có thể trở thành minh hữu của chúng ta. Đối với minh hữu, tự nhiên muốn chiếm cứ chủ động địa vị mới có quyền nói chuyện. Theo Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cử động liền có thể nhìn ra được, bọn hắn không phải loại kia nguyện ý tình nguyện thua kém người khác người. Mà lại rất có lai lịch, Tương Quỳ cũng không có lòng tin nhường bọn hắn gia nhập thí thần tổ chức. Tương lai song phương khả năng rất lớn là hợp tác đối phó tế thần tiên ma quái vật. Chiếm cứ quyền chủ động, tương lai làm thế nào, tự nhiên là từ hắn Tương Quỳ định đoạt. Cho nên, nhường bọn tiểu bối chiếu cố bọn hắn đi. Ta không tin không làm gì được kia tiểu tử. Mà tại Lữ Thiếu Khanh bên này, Tương Ti Tiên đem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đưa đến vừa ra biệt viện nhỏ về sau, liền vội vàng ly khai, nàng muốn đi thuyết phục gia gia của nàng. Tiêu Y bên này nhìn qua nằm ở trên giường Lữ Thiếu Khanh, lo lắng hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh không có sao chứ? Kế Ngôn quay người rời phòng, có thế có chuyện gì? Đang giả chết mà thôi. Giả chết sao? Tiêu Y ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh là nằm ở trên giường không nhúc nhích. Bất quá trải qua nhắc nhở, nàng cũng phát giác được không được bình thường. Lữ Thiếu Khanh hô hấp không biết rõ cái gì lúc sau đã khôi phục như thường, du dương sâu xa, như cùng ngủ lấy đồng dạng. Nhị sư huynh. Tiêu Y phát hiện mình bị lừa về sau, tức bực dậm chân, ghê tởm, ngươi quá xấu rồi, ngay cả ta cũng lừa gạt. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh bay rớt ra ngoài thời điểm, Tiêu Y bị dọa phát sợ. Dù sao Lữ Thiếu Khanh chẳng qua là Nguyên Anh kỳ, miễn cưỡng ăn hóa thần tu sĩ công kích, không ra vấn đề cũng không bình thường. Tiêu Y là người bình thường, tự nhiên sẽ vô ý thức cho rằng Lữ Thiếu Khanh bị trọng thương, ngất đi. Ai biết rõ lại là đang giả chết. Ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, không chút khách khí nói, để cho người ta hảo hảo ngủ một giấc không được sao. Ghê tởm. Tiêu Y hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quơ nắm đấm, nhị sư huynh ngươi không có việc gì, vì cái gì không nói một tiếng. Nói cho ngươi làm gì. Lữ Thiếu Khanh sau đó đi vào bên ngoài chỉ vào Kế Ngôn mắng, còn nói đại sư huynh, sư đệ bị đánh, ngươi cái rắm cũng không dám phóng một cái. Ngươi biểu hiện còn không bằng sư muội. Kế Ngôn cái này một lát đã nhảy lên sân nhỏ bên trong trên một thân cây, ngồi xếp bằng mà xuống. Ngươi không phải nói không nên trêu chọc hóa thần sao? Ta không phải là đối thủ, ta trêu chọc hắn làm gì? Kế Ngôn cười ha ha, ta đây không phải nghe lời ngươi sao? Nếu như có thể, Kế Ngôn đương nhiên không ngại lĩnh giáo một cái hóa thần thủ đoạn. Bất quá Lữ Thiếu Khanh giả chết rõ ràng tạm thời nhượng bộ thái độ, có ăn ý Kế Ngôn không có xuất thủ, để tránh hỏng sư đệ chuyện tốt. Cút đi! Lữ Thiếu Khanh mắng hai câu về sau, liền trực tiếp nhảy lên nóc nhà, xoa cằm tự hỏi. Tiêu Y ở chỗ này thấy tóc thẳng sững sờ. Vợ chồng trẻ cứ như vậy nhao nhao xong. Hai cái sư huynh ăn ý nhường nàng không hiểu ra sao, xem không hiểu trong đó quanh co khúc khuỷu, nhường nàng hiếu kỳ như là vuốt mèo đồng dạng tại gãi nàng. Tiêu Y không nói hai lời, đi theo nhảy lên nóc nhà đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Nói cho ta nghe một chút đi. Lấy đánh đúng hay không? Lữ Thiếu Khanh hung tợn trừng mắt Tiêu Y cười hắc hắc, ông đầu ngồi xổm ở Lữ Thiếu Khanh bên người, không dẫn đầu là được rồi. Lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải chuyện gì tốt, tình nguyện bị đánh cũng phải tốt hỏi thăm rõ ràng, không phải vậy ngủ không yên. Lữ Thiếu Khanh nhìn phía xa, chỗ ấy chính là Tương Quỳ chỗ ngọn núi kia. Cao ngất trong mây, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, có vẻ thần bí khó lường. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, có vẻ rất nhẹ nhàng. Hắn thuận thế một chuyến, gối lên hai tay, ngữ khí có vẻ dễ dàng rất nhiều, cùng hóa thần liên hệ, đúng là mệt thật. Tại còn không có nhìn thấy Tương Quỳ trước đó, Lữ Thiếu Khanh trong lòng là vạn phần cảnh giác. Đi vào nơi này phát sinh hết thảy cũng xem như cùng Tương Quỳ giao thủ. Lần thứ nhất gặp mặt, khí thế 10 điểm trọng yếu. Ai trước cúi đầu, ngày sau ai trước hết thấp một đầu. Hiện tại xem ra, hắn làm vẫn được. Chí ít làm cho Tương Quỳ xê dịch cái mông, theo trên núi xuống tới xuất hiện ở trước mặt hắn, đây coi như là vô hình giao phong bên trong lần thứ nhất thắng lợi. Nhưng Tương Quỳ dù sao cũng là Tương Quỳ, hóa thần cấp bậc, thực lực bày ở chỗ ấy, tiếp tục miệng pháo xuống dưới, 10 phần nguy hiểm. Vạn nhất triệt để chọc giận Tương Quỳ, dù là ôm Tương Ti Tiên cũng không có biện pháp cam đoan tự mình an toàn. Cho nên, tại Tương Quỳ xuất thủ về sau, Lữ Thiếu Khanh lựa chọn ngạnh kháng, lấy giả chết phương thức kết thúc song phương lần thứ nhất gặp mặt. Mặc dù là kết thúc lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là tiếp xuống song phương còn phải tiếp tục. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh đến suy nghĩ thật kỹ bước kế tiếp. Phải tiếp tục chiếm cứ lấy chủ động mới được. Bất quá một thời gian Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới muốn làm thế nào. Bất quá bọn hắn ở chỗ này mới vừa dàn xếp không bao lâu, mới qua hai ngày liền có người tìm tới cửa. Chương 972, Mùa Chu Quang Viễn. Mộc Vĩnh, cút ra đây cho ta. Bên ngoài có người đang kêu gào, thanh âm không che giấu được cuồng vọng cùng phách lối. Ai ở bên ngoài chó sủa? Tiêu Y ra. Nghe xong người tới thanh âm liền biết rõ kẻ đến không thiện, cho nên Tiêu Y không có khách khí, đi ra ngoài liền mắng. Quản ngươi cái gì chó đồ vật? Ta nhị sư huynh liền hóa thần còn không sợ, ngươi a ngươi những này tiểu nhân vật ta sợ cái rắm. Đỉnh đầu tiểu hắc Tiêu Y ra xem rõ ràng người vừa tới không phải là Tương Quỳ hoặc là Lận Vũ loại kia tóc trắng bồng bềnh lão đầu tử, xem xét cũng không phải là cao thủ gì. Ngay lập tức càng thêm không khách khí mắng lên, ta nhị sư huynh nói một chút cũng không có sai, các ngươi thí thần tổ chức người một điểm lễ phép cũng không có. Không có trải qua lễ nghi khóa sao? Coi như không có trải qua lễ nghi khóa, trưởng bối trong nhà không dạy qua sao? Biết rõ lễ phép hai chữ viết như thế nào sao? Sáng sớm liền đến người cửa nhà gọi, là chó sao? Tiêu Y vừa ra trận, liền đem đến đây Chu Quang Viễn mắng mộng bức. Chu Quang Viễn bị giận khuyết một trận mê hoặc, nghĩ lầm Lữ Thiếu Khanh đối Tương Ti Tiên có ý tứ, đang theo đuổi Tương Ti Tiên. Một cái kẻ ngoại lai cũng dám truy cầu trong lòng hắn nữ thần. Lại thêm cái này hai ngày tại tổ chức nơi này lưu truyền Lữ Thiếu Khanh ba người bọn hắn kẻ ngoại lai 10 điểm phách lối, tuyên bố muốn khiêu chiến thí thần tổ chức thế hệ tuổi trẻ. Chu Quang Viễn biết rõ Lữ Thiếu Khanh trụ sở của bọn hắn về sau, trước tiên tới cửa tới. Mặc dù có một cái kẻ ngoại lai 10 điểm cường hãn, nhưng Chu Quang Viễn không có sợ hãi. Chỉ cần không đi trêu chọc Kế Ngôn là được rồi. Mục tiêu của hắn là Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, lại tới đây, hắn cũng chỉ có dũng khí gọi thẳng Mộc Vĩnh ra, mà không phải làm cho tất cả mọi người ra. Bất quá ra không phải Lữ Thiếu Khanh, mà là Tiêu Y, vừa ra tới Tiêu Y liền đem Chu Quang Minh mắng nửa ngày phản ứng không kịp. Lúc đầu Chu Quang Viễn nhìn thấy một cái mỹ thiếu nữ ra, so với hơi có vẻ mấy phần thành thục Tương Ti Tiên, Tiêu Y có vẻ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Chí ít Chu Quang Viễn con mắt liền sáng lên. Còn mang theo ngây thơ gương mặt, lại thêm một đôi mắt to, trong nháy mắt nhường Chu Quang Viễn trong lòng sinh ra một cổ khác cảm giác. Mà lao ra Tiêu Y, không nói hai lời quay đầu liền mắng. Lời mắng người cùng Thanh Thuần bộ dáng hoàn toàn tương phản, lại một lần nữa cho Chu Quang Viễn cực lớn xung kích. Chu Quang Viễn đần độn nhìn qua Tiêu Y, đầu óc một mảnh trống không, không biết rõ nói cái gì cho phải. Tiêu Y nhìn thấy tự mình đem Chu Quang Minh mắng cẩu huyết lâm đầu về sau, đợi ở nơi đó nửa ngày không nổi. Tiêu Y không nhịn được cô, cái này gia hỏa, sẽ không phải bị tức đến chảy máu não a. Bất quá Tiêu Y cũng lười phản ứng Chu Quang Viễn, mắng chảy máu liền chảy máu đi, dù sao không phải người của mình. Tiêu Y quẳng xuống một câu, không muốn ăn đau khổ, liền lăn đi. Sau đó Tiêu Y thản nhiên trở về, mắng một trận, tâm tình thật tốt, tiến đến hắc hắc cười không ngừng. Nhị sư huynh, bên ngoài có cái gia hỏa muốn tìm làm phiền ngươi, bị ta mắng không dám lên tiếng. Tiêu Y tranh công bình thường đến Lữ Thiếu Khanh nơi này. Đối với chuyện bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua liền biết. Chu Quang Viễn loại người này, hắn không thèm để ý. Không cần phải để ý đến hắn, a miêu a cẩu. Chu Quang Viễn bị mắng một trận, các loại hắn kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Y đã quay trở lại, hơn nữa còn đóng cửa lại. Nhìn qua cửa lớn đóng chặt, Chu Quang Viễn nguyên bản tới đây định tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức ý niệm đã sớm ném đến lên chín tầng mây. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Tiêu Y thân ảnh. Hắn nghĩ nghĩ, một lần nữa thu dọn chính một cái quần áo, sau đó chậm rãi đi đến cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa, nói, thí thần tổ chức nhị trưởng lão đồ đệ, Chu Quang Viễn, cầu kiến. Thanh âm truyền vào đến, Tiêu Y nhịn không được ồ lên một tiếng, trong mắt lóe ra nghi ngờ ánh mắt. Cái này gia hỏa làm sao trở nên khách khí như vậy rồi? Vừa rồi khí thế hừng hực, ngữ khí cực kỳ bất thiện, một bộ muốn lên môn tính sổ bộ dáng. Bây giờ lại có lễ phép gõ cửa, nói chuyện cũng là khách khí. Giống biến thành người khác đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cũng kỳ quái, cái này gia hỏa làm cái gì? Bị mắng một trận, trong lòng xấu hổ, tỉnh ngộ hối cải. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y hỏi, có muốn hay không ta ra ngoài đuổi hắn ly khai? Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không có ý định phản ứng, hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào trị một cái tương quỳ. Hắn hiện tại chơi chính là cấp cao cục, đối thủ là tương quỳ. Giống Chu Quang Viễn loại này đối thủ là thuộc về cấp thấp cục, hắn đã lười đi tới đối tuyến. Bất quá khi Tiêu Y sau khi ra ngoài, Chu Quang Viễn mang theo âm thanh kích động truyền vào tới. Ngươi nhất định là Tiêu cô nương a. Vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng tha lỗi nhiều hơn. A. Lữ Thiếu Khanh lập tức hứng thú, ngồi thẳng người, cấp thấp cục tiểu tử đối tự mình sư muội có hứng thú. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Y kỳ quái, cái này gia hỏa không phải lên môn gây chuyện. Khách khí như vậy làm gì? Chu Quang Viễn nhìn thấy Tiêu Y ra, trong lòng của hắn kích động, trong lòng kia cổ khác cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn không hiểu cảm giác được tâm tình vui vẻ, trên trời ánh nắng tươi sáng bắt đầu, chung quanh tiếng chim hót cũng dễ nghe bắt đầu. Liền liền trong không khí hương vị cũng biến thành giống thơm ngọt bắt đầu. Mùa xuân, đây là mùa xuân cảm giác. Ta nghe nói tiểu tiên từ bên ngoài mang về khách nhân, ta nghĩ đến kết cái bằng hữu. Chu Quang Viễn vội vàng lộ ra một cái tự nhận anh tuấn nụ cười, nói với Tiêu Y, con người của ta rất ưa thích kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu. Tiêu Y trên dưới dò xét Chu Quang Viễn một phen, cảm thấy cái này gia hỏa nụ cười thật giả, dối trá. Ta cũng không muốn cùng loại người như ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi mới vừa rồi còn hô hào để cho ta nhị sư huynh cút ra đây, đây là kết giao bằng hữu phương thức sao? Chu Quang Viễn vội vàng phất tay, trước tiên giải thích, mới vừa rồi là ta tới kịp, một thời gian không có chậm tới, nói sai. Nếu như Tiêu cô nương đồng ý, ta có thể đi vào hướng một công tử chịu nhận lỗi. Chu Quang Viễn sau khi nói xong, còn xoa xoa đôi bàn tay, biểu hiện có chút khẩn trương cùng câu nệ. Lữ Thiếu Khanh nhìn đến đây về sau, càng thêm khẳng định. Sờ lên cằm, ai nha, chật chật. Sau đó hướng về phía trên cây Kế Ngôn nói, thấy thế nào? Có người muốn thích ngươi sư muội. Ta đi, cái này gia hỏa là mắt bị mù sao? Kế Ngôn ngược lại khen ngợi một câu, nhãn quan không tệ. Có thể xem chính trên sư muội, cái này gia hỏa coi như có nhãn quan. Bất quá Kế Ngôn lại nói, bất quá nhìn mình nhãn quan lại không được. Chu Quang Viễn mặc dù là Nguyên Anh, nhưng là theo Kế Ngôn, Chu Quang Viễn chính là đối với mình không có thanh tỉnh nhận biết. Chu Quang Viễn không xứng với Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, hắn có cái rắm nhãn quan, hắn đây là mù. Bất quá, mù cũng có mò mẫm chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, hắn nghĩ tới biện pháp. Tiêu Y bên này vạn phần ghét bỏ Chu Quang Viễn, ta đã nói rồi, ngươi không muốn ăn đau khổ, liền lăn đi. Đợi chút nữa chọc giận ta sư huynh, đánh ngươi không có bàn bạc. Sau khi nói xong, liền muốn lấy quay người quay trở lại, Chu Quang Viễn bên này miệng mới vừa mở ra, Tiêu Y đã phịch một tiếng đóng cửa lại, lưu lại Chu Quang Viễn ngẩn người. Bất quá không đợi Chu Quang Viễn ngẩn người bao lâu, cửa lớn mở ra, Tiêu Y một lần nữa từ bên trong ra. Chương 973, ai khi dễ ngươi, ta tới giúp ngươi trút giận. Nhìn thấy Tiêu Y một lần nữa ra, Chu Quang Viễn cảm thấy cái thế giới này lần nữa tràn đầy quang minh. Cả người tâm tình lần nữa vui sướng. Tiêu cô nương. Chu Quang Viễn tranh thủ thời gian tiến lên một bước, lần này ta tới, là thành tâm hy vọng kết giao các ngươi, cùng các ngươi trở thành bằng hữu. Bằng hữu. Tiêu Y đối lời này là tuyệt không tin, nhưng nàng không minh bạch Chu Quang Viễn muốn làm gì. Dựa theo nàng ý tứ, vốn không muốn phản ứng Chu Quang Viễn. Đáng tiếc, nàng hiện tại thân mang mệnh lệnh. Nàng khó chịu hừ một tiếng, đối Chu Quang Viễn nói, hừ, phải vào tới sao? Chu Quang Viễn cảm thấy trên trời giống như ngã xuống một cái kinh hỷ lớn, bắt hắn cho hung hăng đập trúng, có thể vào sao? Chịu nhường hắn đi vào, có phải hay không nói rõ cái gì? Có cơ hội sao? Quá, quá tốt rồi, Chu Quang Viễn kích động nói, đây là vinh hạnh của ta. Quá cảm tạ Tiêu cô nương, ta nhất định sẽ không để cho Tiêu cô nương ngươi thất vọng. Kích động hắn còn kém thề để diễn tả mình quyết tâm. Thôi đi, Tiêu Y biểu môi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu không phải ta nhị sư huynh muốn gặp ngươi, ta mới lười nhác để ngươi tiến đến. Là một công tử sao? Chu Quang Viễn bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Trảo bước tiến lên môn thời điểm, Chu Quang Viễn trong lòng càng thêm thấp thỏm, có dũng khí muốn đi gặp gia trưởng cái chủng loại kia thấp thỏm bất an, bước chân cũng vô ý thức thả nhẹ. Sau khi vào cửa, lần đầu tiên nhìn thấy ngồi tại trên cây cối Kế Ngôn. Vị gia này hiện tại là thí thần trong tổ chức Đại Hồng Nhân, Nhiệt Bản đệ nhất. Một kiếm bổ thí thần tổ chức 6 vị trưởng lão, quả thực kinh trụ rất nhiều người. Thấy được Kế Ngôn, Chu Quang Viễn vội vàng cung kính hành lễ, gặp qua Kế công tử. Chu Quang Viễn là từ trong lòng kính sợ, hắn mặc dù đã bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ, 4 tầng cảnh giới, nhưng hắn không có lòng tin đánh thắng được Kế Ngôn. Kia một kiếm hào quang nhường rất nhiều người sinh lòng mộng yểm, vung đi không được. Lại thêm Kế Ngôn là Tiêu Y đại sư huynh, không cung kính một điểm Chu Quang Viễn đều muốn tự mình quất chính mình. Kế Ngôn khẽ gật đầu, không nói gì, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Chu Quang Viễn thấy thế, càng thêm kính sợ. Thiên phú mạnh rất nhiều người, nhưng là thiên phú mạnh, lại chăm chỉ người cũng không nhiều. Chúng ta mẫu mực. Chu Quang Viễn trong lòng cảm thán, sau đó tiếp tục xem chừng cùng sau lưng Tiêu Y, đi tới trong biệt viện dùng cỏ tranh lập nên một cái đình nhỏ nghỉ mát. Nhìn thấy phía dưới đình nghỉ mát mặt ngồi xếp bằng một vị thanh niên áo lam, Chu Quang Viễn biết đây chính là tự mình hôm nay tới mục tiêu. Bất quá, hiện tại mục đích tới nơi này đã thay đổi. Hắn lần nữa cung kính hành lễ, gặp qua một công tử. Cung cung kính kính, thái độ 10 điểm khách khí. Hôm nay vốn là nghĩ đến tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức, ai bảo Lữ Thiếu Khanh đối với hắn nữ thần có ý tưởng. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn nữ thần đã thay đổi, tìm phiền toái cái gì đã không cần. Mà lại, còn phải hảo hảo lấy lòng Lữ Thiếu Khanh mới được. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, vẫn không nói gì liền đột nhiên ho khan, khụ khụ. Ho khan lợi hại, khí tức hỗn loạn, lại thêm sắc mặt tái nhợt, ổn thỏa là bị tổn thương bộ dạng. Lữ Thiếu Khanh ho khan vài tiếng về sau, hướng về phía Chu Quang Viễn ném lấy xin lỗi ánh mắt, còn xin Chu công tử thứ lỗi, ngươi cũng nhìn thấy, ta thụ thương không tiện, thất lễ. Là ta thất lễ mới đúng, tùy tiện bái phỏng, đã quấy rầy ba vị. Chu Quang Viễn bây giờ trở nên 10 điểm khách khí, khiêm tốn có độ, tựa như một vị có giáo dưỡng nhà giàu công tử. Ai, thực lực không bằng người, bị Chu huynh chê cười, khụ khụ. Tiêu Y không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nhưng là vẫn hết sức phối hợp, lộ ra đau lòng biểu lộ, nhị sư huynh, ngươi thương còn chưa tốt, không cần nói. Tranh thủ thời gian chữa thương. Hồ nháo, Lữ Thiếu Khanh tựa như nghiêm khắc ca ca, trách cứ Tiêu Y nói, đến khách nhân, sao có thể lạnh nhạt khách nhân. Loại này thất lễ sự tình nhóm chúng ta cũng không thể làm. Nhưng là thương thế của ngươi. Tiêu Y khẩn trương lo lắng bộ dáng nhường Chu Quang Viễn thấy đau lòng không thôi, đồng thời cũng đối đã thương Lữ Thiếu Khanh người kia phẫn hận không thôi. Một huynh, Chu Quang Viễn bên này cũng là tranh thủ thời gian đổi xưng hô, đã xà tùy côn bên trên, có vẻ càng thêm thân cận, là ai đã thương ngươi? Chu Quang Viễn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một bộ đánh ta huynh đệ chính là muốn chết biểu lộ, ta đến vì ngươi ra khẩu khí này. Muốn ngâm cô nàng, có ca, trước lấy lòng anh của nàng. Không quan tâm làm cái gì, chỉ cần tương lai đại cửu ca vui vẻ, sự tình chẳng phải thành hơn phân nữa sao? Ngươi! Lữ Thiếu Khanh trên dưới đánh giá Chu Quang Viễn một phen, ho khan hai tiếng về sau, lắc đầu, có lòng, nhưng ngươi không được. Ta sát, nam nhân kiên kỵ nhất người khác nói tự mình không được. Hơn nữa còn là tại tự mình ưa thích nữ thần trước mặt, đây là nghịch lân. Chu Quang Viễn lúc này mặt đỏ lên, cổ đều đỏ, hắn không phục. Một huynh ngươi nói đùa, tại thí thần tổ chức nơi này, còn có ta không giải quyết được sự tình. Nếu là người khác nói hắn như vậy không được, Chu Quang Viễn nhất định phải hảo hảo thu dọn hắn một trận. Nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh nói, xem ở Tiêu Y trên mặt, hắn nhịn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không muốn cho Chu huynh ngươi thêm phiền phức. Ai, không có biện pháp, đối với các ngươi thí thần tổ chức mà nói, nhóm chúng ta chính là kẻ ngoại lai, bị khi phụ, rất bình thường. Nhóm chúng ta là sư huynh bị khi phụ không quan hệ, ta liền sợ có người ức hiếp sư muội ta. Dù sao thực lực của nàng là yếu nhất. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu liên tục thở dài, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiêu Y biểu môi nói, ta mới không sợ đây. Nhìn tựa như là đang làm nũng, thấy Chu Quang Viễn trong lòng tuôn ra một cổ rung động. Đây là tại Tương Ti Tiên trước mặt cũng chưa từng có cảm giác. Tiêu Y bộ dạng này nhường Chu Quang Viễn trong lòng sinh ra một cổ ý muốn bảo hộ, hắn dùng sức vỗ bộ ngực của mình, lớn tiếng nói, một huynh, Tiêu cô nương, các ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này. Tuyệt đối không người nào dám ức hiếp các ngươi. Có lòng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, bất quá, ta cảm thấy ngươi vẫn chưa được. Tiêu Y cũng là đồng ý, đúng đấy, như ngươi loại này chỉ có thể coi là tiểu nhân vật. Bị dạng này nghi ngờ. Chu Quang Viễn càng thêm không phục, hắn ngạo nghễ nói, hừ, sư phụ ta là thí thần tổ chức nhị trưởng lão, ở chỗ này còn có chuyện gì ta không giải quyết được. Nếu như Chu Quang Viễn đầu óc hơi tỉnh táo một cái, liền sẽ phát giác được có không ổn. Kế Ngôn mạnh như vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh vì sao lại thụ thương? Kế Ngôn sẽ không vì hắn ra mặt sao? Giải thích duy nhất chính là đối phương còn mạnh hơn Kế Ngôn. Nhưng mà hắn không có. Hắn hiện tại chỉ muốn tại Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn lắc đầu, Chu Quang Viễn càng kịch liệt hơn, tốt như vậy cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Một huynh, ngươi không tin sao? Chu Quang Viễn vội vã nói, bất kể là ai, ta đều sẽ giúp ngươi ra khẩu khí này. Thật chứ? Thật. Bất kể là ai? Không sai, bất kể là ai? Chu Quang Viễn ngữ khí kiên định, ánh mắt kiên nghị, cho dù là tiên đế, ta cũng phải vì ngươi ra khẩu khí này. Nếu như là các ngươi đại trưởng lão đây. Ngạch. Chương 974, Lữ Thiếu Khanh bàn tính Chu Quang Viễn trong nháy mắt tịt ngòi, khó có thể tin. Cái này. Hắn cũng tại thời khắc này kịp phản ứng. Có một cái ngưu bức như vậy sư huynh, nhưng là Lữ Thiếu Khanh hay là thụ thương? Thí thần trong tổ chức ai xuất thủ chẳng phải một mắt hiểu rõ sao? Thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, còn dự định là ta xả giận sao? Chu Quang Viễn trầm mặt, không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, có vẻ rất thất vọng, đều nói, ngươi không được. Tiêu Y khinh bỉ, nhìn xem Chu Quang Viễn ánh mắt tràn đầy khinh thị, liền sẽ nói khoác lác, còn nói cho dù là tiên đế cũng không sợ. Khoác lác gia hỏa. Ngay cả ta nhị sư huynh 10 điểm một đều so không lên. Tiêu Y khinh bỉ ánh mắt nhường Chu Quang Viễn 10 điểm thụ thương, sắc mặt của hắn đỏ lên, có lòng muốn phản bác, lại không có lực lượng phản bác. Tiên đế, là miệng tương truyền, trong truyền thuyết nhân vật thôi. Cái gọi là tiên đế cũng không biết rõ còn có tồn tại hay không, ngàn vạn năm cũng chưa thấy qua, cũng không có cái gì xác thực sự tích. Đối với thế nhân mà nói, chính là một cái hư cấu nhân vật. Mà đại trưởng lão Tương Quỳ khác biệt, hắn là chân thật tồn tại, là thí thần trong tổ chức trụ cột tinh thần, là người tuổi trẻ thần tượng. Nhưng Chu Quang Viễn đi tìm đại trưởng lão muốn cái thuyết pháp, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Cho nên, hắn tịch ngòi, nín đỏ mặt, trong lòng hối hận. Sớm biết rõ lúc ấy liền không nên đem lời nói như thế đầy, bây giờ nghĩ xuống đài cũng không có nấc thang. Lữ Thiếu Khanh lại ngăn cản Tiêu Y, ai, không thể nói như vậy Chu Huynh cũng là nghĩ hỗ trợ thôi, đúng không, Chu Huynh? Chu Quang Viễn nghe vậy, trong lòng cảm kích, đối Lữ Thiếu Khanh hảo cảm tăng gấp bội, tính cách thật tốt. Nào có giận khuyết cái kia gia hỏa nói xấu như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, giận khuyết cái kia gia hỏa cuồng vọng tự đại, đắc tội hắn người khẳng định sẽ bị hắn vào chỗ chết nói xấu. Chu Quang Viễn vội vàng gật đầu, biểu thị tương lai đại cửu ca nói đúng, đúng, một huynh nói cực phải. Nếu như là người khác, ta nhất định có thể giúp một huynh ngươi xả giận, chỉ là... Ngươi đi trêu chọc đại trưởng lão làm gì? Đại trưởng lão là hóa thần, có thế như ngươi loại này tiểu lâu la có thế trêu chọc sao? Hắn chần chờ tốt một lát, mới hỏi, một huynh, ngươi là bởi vì cái gì sự tình đắc tội đại trưởng lão? Hỏi trước rõ ràng, nếu như là triệt để đắc tội loại kia, đến trượt. Mặc dù đối Tiêu Y tâm động, nhưng Chu Quang Viễn lý trí đã khôi phục lại như thường trình độ. Nếu như Lữ Thiếu Khanh làm mất lòng đại trưởng lão, hắn tuyệt đối không dám ở nơi này lưu thêm, có bao xa liền trốn xa hơn. Nữ nhân, như thế nào đi nữa, đối với hắn mà nói cũng bất quá là một bộ y phục. Tiêu Y rất không cao hứng, ngươi hỏi tới làm gì? Ngươi một cái đồ hèn nhát. Lữ Thiếu Khanh lại ngăn cản, mặt lộ vẻ không vui, dạy dỗ, khụ khụ, nghe không hiểu tiếng người thật sao. Kia là thí thần tổ chức đại trưởng lão, là Chu Huynh người tôn kính nhất, Chu Huynh đương nhiên không hy vọng nhóm chúng ta cùng đại trưởng lão phát sinh xung đột. Chu Quang Viễn lần nữa liên tục gật đầu, như là một cái bé ngoan. Đối Lữ Thiếu Khanh hảo cảm càng tăng lên, khéo hiểu lòng người, đơn giản trong lý tưởng đại cửu ca. Chu Quang Viễn lại bổ sung một câu, không sai, đại trưởng lão nói qua, thiên hạ nhân tộc cùng là một nhà, không phân khác biệt, mọi người phải cùng bình hữu hảo ở chung. Hắn hiện tại ở trong lòng cầu nguyện Lữ Thiếu Khanh không muốn triệt để đắc tội đại trưởng lão. Không phải vậy hắn chỉ có thể quay đầu liền đi. Lữ Thiếu Khanh cười đối Chu Quang Viễn nói, cũng là không phải chuyện gì, là đại trưởng lão nghĩ đến thăm dò thực lực của ta, không nghĩ tới thực lực của ta yếu như vậy, cho nên một thời gian thu. Lại không được tay, ra tay có chút nặng. Ngươi cũng biết rõ, hóa thần kỳ đại trưởng lão thâm bất khả trắc, ta cũng không phải hóa thần, như thế nào ngăn cản được đây? Chu Quang Viễn âm thầm gật đầu, điều này cũng đúng. Hóa thần kỳ cao thủ, tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể giết chết một người. Thăm dò một phen, ngăn cản không nổi loại lý do này 10 điểm như thường, để cho người ta hoài nghi không được. Chu Quang Viễn tin, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là đem đại trưởng lão đắc tội hung ác cái chủng loại kia, hắn có thể tiếp tục rút ngắn quan hệ, tiếp cận Tiêu Y, truy cầu Tiêu Y. Lúc này, hắn nhìn về phía Tiêu Y ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Tiêu Y bị Chu Quang Viễn ánh mắt nhìn xem không được tự nhiên, cảm giác được có côn trùng đang bò, nộ trừng hắn một cái, như là một cái nổi giận nhỏ hổ cái, hung ác nói, ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn, đem ngươi tròng mắt cũng móc ra. Chu Quang Viễn ngược lại cảm thấy 10 điểm đáng yêu, nhưng trong lòng của hắn lần nữa hung hăng nhảy lên mấy lần. Trong lòng âm thầm cảm thán, đây mới là nữ thần nên có bộ dạng A, không giống đại tiểu thư, bình thường luôn luôn duy trì bình tĩnh bộ dạng, không có nửa điểm thiếu nữ nên có hoạt bát linh khí. Thế gian những người khác nữ tử cũng không bằng Tiêu cô nương đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh lại quát lớn Tiêu Y, lễ phép, nói ngươi bao nhiêu lần. Làm người phải hiểu được lễ phép. Ta đời này ghét nhất người khác không lễ phép. Còn như vậy đối Chu Huynh, xem chừng ta thu thập ngươi. Nhìn thấy Tiêu Y bị giáo huấn tội nghiệp bộ dạng, Chu Quang Viễn trong lòng ý muốn bảo hộ nhanh nổ tung. Đáng yêu như vậy nữ hài tử sao có thể dạng này mắng đây? Chu Quang Viễn vội vàng nói, thuận thế cũng sửa lại đối Tiêu Y xưng hô, không có việc gì, một huynh, Tiêu muội muội tính cách thẳng thắn, ta sẽ không tức giận. Dạng này tính cách đáng yêu, ta ưa thích cũng không kịp, làm sao lại tức giận. Khụ khụ, vẫn là Chu huynh rộng lượng, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, Chu huynh, ngươi lần này tới cửa, là nghĩ đến học đại trưởng lão đến cùng nhóm chúng ta luận bàn một phen sao? Chu Quang Viễn vội vàng phủ nhận, không có việc này, chính như ta trước đó cùng Tiêu muội muội nói qua như thế, lại tới đây là vì kết giao bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, có ho khan vài tiếng, kỳ thật luận bàn một phen cũng không sao, tiến bộ ly khai không ra mọi người lẫn nhau ở giữa giao lưu. Ta người này cũng rất ưa thích cùng người luận bàn, đáng tiếc là, ngươi cũng nhìn thấy, ta bộ dáng như hiện tại, liền đi đường cũng khó khăn. Sau khi nói xong, tiếc nuối lắc đầu, nhường Chu huynh ngươi thất vọng. Ta đi, ngươi muốn thế nào mới tin? Chu Quang Viễn có chút gấp, hắn tiếp tục phủ nhận, một huynh, ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy không sai biệt lắm, hắn khoát khoát tay, mỉm cười nói, ta có chuyện muốn nhờ Chu huynh hỗ trợ, không biết rõ Chu huynh có nguyện ý hay không hỗ trợ. Chu Quang Viễn tiếp tục lý trí trực tuyến, không có lập tức đáp ứng, mà là cẩn thận nghiêm túc hỏi một câu, không biết rõ một huynh cần ta làm chút gì. Lữ Thiếu Khanh nói ra hắn mục đích cuối cùng nhất, nhóm chúng ta ba người đối với các ngươi thí thần tổ chức mà nói là kẻ ngoại lai, lại lấy được đại trưởng lão coi trọng, nhất định sẽ có rất nhiều người đối nhóm chúng ta không phục. Đến thời điểm tới cửa khiêu chiến người gây chuyện sẽ nối liền không dứt. Ta nghĩ thỉnh Chu huynh giúp đỡ chút, nói cho bên ngoài, ta trên tay đại trưởng lão bị thương. Chu Quang Viễn trong lòng buông lỏng, cũng đoán được Lữ Thiếu Khanh mục đích, một huynh ngươi là hy vọng dạng này phòng ngừa những người khác tới khiêu chiến ngươi. Không sai, mong rằng Chu huynh giúp đỡ chút, ta cần thời gian chữa thương. Chu Quang Viễn một ngụm đáp ứng, vỗ ngực nói, việc rất nhỏ, chuyện này liền bao trên người ta, ta tuyệt đối sẽ không khiến người khác tới quấy rầy ngươi chữa thương. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa cũng tới một đám người. Chương 975, bọn hắn kết bái rồi. Ở ngoài cửa, 7-8 cái lấy Giận Khuyết cầm đầu người trẻ tuổi đứng ở chỗ này. Giận Khuyết nhìn xem cửa lớn đóng chặt, trong lòng đắc ý cười lạnh. Phía sau hắn người đều là thí thần tổ chức nơi này thế hệ tuổi trẻ, thực lực có kết đan kỳ, cũng có nguyên anh kỳ, từng cái đều là thiên tài. Mang theo nhiều người như vậy lại tới đây, tự nhiên là muốn gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Thí thần tổ chức nơi này đã có lời đồn đại, nói Lữ Thiếu Khanh một nhóm ba cái kẻ ngoại lai không đem bọn hắn thế hệ tuổi trẻ để vào trong mắt. Lời đồn đại này tốt hơn trợ giúp Giận Khuyết thuyết phục những người khác đến gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Giận huynh, không có sao chứ? Có người thấp giọng hỏi một câu, có mấy phần lo lắng. Kế Ngôn vừa mới tiến đến liền phô bày một phen tự thân cường hãn, nhưng thí thần tổ chức người nơi này sinh lòng kiên kỵ. Hiện tại lại tới đây, kiên kỵ vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn là thiên tài, nhưng Kế Ngôn là yêu nghiệt, thiên tài cùng yêu nghiệt là có khoảng cách. Giận Khuyết tràn đầy tự tin nói, yên tâm, chúng ta tới nơi này là muốn khiêu chiến một vĩnh cái kia gia hỏa, Kế công tử là không sẽ ra tay. Nghe được Kế Ngôn không sẽ ra tay, bọn hắn những người này nhẹ nhàng thở ra. Kế Ngôn quá mạnh, mạnh đến những người này trong lòng không sinh ra chống cự chi ý, kiêu ngạo như bọn hắn cũng tự nhận tự mình không phải là đối thủ. Ha ha, dạng này vừa vặn, ta ngược lại muốn xem Giận huynh ngươi trong miệng một vĩnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kẻ ngoại lai cũng nghĩ ở chỗ này lật trời. Không phải người nào đều là Kế công tử như thế cường đại. Hừ, nhóm chúng ta thí thần tổ chức mới là rất cường đại tồn tại, không biết rõ từ nơi nào xuất hiện kẻ ngoại lai cũng muốn làm qua giang long. Thế mà đối đại tiểu thư có ý nghĩ xấu, quả thực ghê tởm, là thu dọn. Liền sợ hắn rụt đầu rùa đen trốn đi, ha ha. Đi theo Giận Khuyết người bên cạnh nhao nhao la ầm lên, ngữ khí phách lối cuồng vọng, một bộ đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Kế Ngôn rất mạnh, bọn hắn không dám đi trêu chọc. Cho nên bọn hắn nghĩ đến đi gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Tại bọn hắn xem ra, chỉ cần đánh bại Lữ Thiếu Khanh, trên thực tế cũng có thể nhục nhã Kế Ngôn một phen. Giận Khuyết thấy thế, trong lòng càng phát ra ý, những người này quan hệ với hắn, không tính quá tốt, cũng không tính quá kém, có thể nói là đối thủ cạnh tranh. Lừa dối bọn hắn tới đây tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức. Lữ Thiếu Khanh bị thua thiệt, sẽ trở thành thí thần tổ chức nơi này trò cười, tại thí thần tổ chức nơi này không ngẩng đầu được lên, cũng làm cho Tương Ti Tiên xem rõ ràng Lữ Thiếu Khanh miệng cọp, gan thỏ. Tương phản, nếu như những này đồng bạn ăn phải cái lỗ vốn, khẩu khí này khẳng định núi không trôi, tiếp tục sẽ đến gây sự với Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không được an bình. Mà lại phía sau bọn họ đều có trưởng bối, đến thời điểm trưởng bối xuất mã, sẽ chỉ làm Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu. Thấy thế nào, hắn giận khuyết đều là chắc thắng. Giận khuyết trong lòng chật chật không thôi, đối với mình bội phục không thôi. Ta quả nhiên thông minh. Giận khuyết đợi đến mọi người nói không sai biệt lắm, hắn mới chậm rãi mở miệng, như là trí tuệ vững vàng, biểu hiện được mây trôi nước chảy, mọi người chuẩn bị một cái. Bất quá cái kia gia hỏa miệng có chút chán ghét, mọi người chú ý một cái. Ha ha, miệng chán ghét. Có người cười ha ha một tiếng, có thế có bao nhiêu chán ghét. Đến thời điểm đem hắn đánh nói không ra lời không được sao. Đúng đấy, đối mặt thực lực tuyệt đối, xính miệng lưỡi nhanh chóng có làm được cái gì. Lại biết ăn nói, không có thực lực, tóm lại là vô dụng. Đám người đối với cái này 10 điểm coi nhẹ. Đến, ta đi gõ cửa, nhường hắn cút ra đây. Có người lúc này đi lên đem cửa đập đến ken ken rung động, sau đó hô to, Mộc Vĩnh, cút ra đây cho ta. Chu Quang Viễn bên này mới vừa cam đoan xong, bên ngoài liền vang lên thanh âm. Ta đi. Chu Quang Viễn trong lòng giận dữ, học ta sao? Phía ngoài khí tức, Lữ Thiếu Khanh đã cảm thấy, hắn ra vẻ bất đắc dĩ nói, ngươi xem, kẻ ngoại lai, chính là muốn bị khi phụ. Chu Quang Viễn hướng về Lữ Thiếu Khanh lần nữa cam đoan, Mộc huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường bọn hắn tới quấy rầy ngươi. Đồng thời còn hướng về phía Tiêu Y lộ ra một cái mỉm cười, ra hiệu Tiêu Y yên tâm. Tiêu Y cau mày nhìn xem Chu Quang Viễn ra ngoài, nàng lập tức nắm lấy Lữ Thiếu Khanh ống tay áo hỏi, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không có việc gì, lại cố ý tại Chu Quang Viễn giả bộ thụ thương bộ dạng, mà còn đối Chu Quang Viễn khách khí như thế. Bình thường dạng này gia hỏa trên nhóm kiếm chuyện, Lữ Thiếu Khanh vài phút bắt hắn cho dung. Tiêu Y miên man bất định, suy đoán Lữ Thiếu Khanh dụng ý, nhị sư huynh, ngươi là dự định bán đứng hắn. Bán cái gì bán? Lữ Thiếu Khanh tùy ý dựa vào trên cây cột, trên thân nhẹ nhõm, nơi nào còn có nửa điểm thụ thương bộ dạng. Nhưng hắn ra mặt, trước hỗ trợ cản một cái, để cho người ta tin tưởng ta là bị tổn thương. Tiêu Y minh bạch, nhưng là nàng lại có một sự kiện không minh bạch. Nhị sư huynh, ngươi làm sao biết rõ hắn sẽ như vậy nghe lời? Lại tới đây gặp được Lữ Thiếu Khanh, Chu Quang Viễn so với nàng hơn cung kính khách khí, thậm chí còn có một loại e ngại Lữ Thiếu Khanh cảm giác. Nhưng Tiêu Y cảm thấy giống như Chu Quang Viễn mới là Lữ Thiếu Khanh sư đệ, đối Lữ Thiếu Khanh tất cung tất kính. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời, ngược lại hắc hắc cười không ngừng nhìn qua Tiêu Y, hỏi lại, ngươi không biết rõ. Tiêu Y mộng bức lắc đầu, nàng chỗ nào biết rõ. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh nhìn chầm chầm Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng hai tiếng, mà là đối Tiêu Y nói, ngươi đi cùng lấy hắn. Vì cái gì? Tiêu Y không nghĩ. Cái kia gia hỏa nhìn xem liền sắc mị mị bộ dáng, chán ghét chết rồi. Nghĩ đến Chu Quang Viễn ánh mắt, Tiêu Y liền có xúc động đem Chu Quang Viễn đánh một trận. Đồ đần, Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đi theo hắn, thuận tiện tuyên dương một phen, để cho người ta biết rõ là đại trưởng lão không giảng võ đức, đem ta bị đả thương. Nhưng tin tức này truyền ra đến, buồn nôn lớn kia lão gia hỏa. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, hưng phấn lên, nguyên lai nhị sư huynh. Đây chính là ngươi khách khí với hắn chân chính nguyên nhân sao? Nhưng hắn hỗ trợ dùng cái này đến buồn nôn đại trưởng lão. Nói nhảm, đã hiểu. Đã hiểu. Tiêu Y hào hứng lao ra, cái này sự tình nàng rất thích. Mà ở bên ngoài, Giận Khuyết nhìn xem từ bên trong ra Chu Quang Viễn có chút mộng bức, những người khác cũng là một mặt mộng bức. Ra chính là Chu Quang Viễn, mà không phải Mộc Vĩnh. Chu Quang Viễn, ngươi làm sao lại ở bên trong? Kỳ cái quái. Cái này không